Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục kể các bạn nghe tập 4 của bộ truyện Cuộc chiến giành hồng nhan đại hán của tác giả Mai Nữ Ân Ân. Các bạn hãy nhớ ủng hộ Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Dưới ánh mặt trời chói chang, Lưu Trọng Thiên và binh lính tìm khắp trong sa mạc, quả thật quá vu vơ, không biết phương hướng nào mà tìm thất thất. Trời cũng dần dần tối, Lưu Trọng Thiên nhìn binh lính phía sau, chỉ hướng quay về. Trời tối rồi, các người hãy quay về đi. Vương gia, ngài không quay về, chúng ta cũng sẽ không quay về. Đám binh lính thấy Tam Vương gia không chịu rời đi, bọn họ nào dám trở về. Nhưng nếu cứ đi tìm vu vơ như vậy, Lưu Trọng Thiên thật sự có chút bất đắc dĩ. Hắn gần như đánh mất niềm tin. Trên sa mạc, từng đợt gió xoáy thổi mạnh, mơ mơ màng màng, tầm nhìn cũng không rõ. Chờ tới khi trời tối hẳn, gió cũng sẽ nhỏ đi nhiều. Lưu Trọng Thiên ngừng lại, đã cách doanh trại quá xa, hắn căn dặn hai binh lính phía sau. Hai người các ngươi cùng trở về, nếu thất tướng quân quay lại, bảo trì tướng quân đốt khói lửa làm ám hiệu, chúng ta lập tức sẽ trở về. Dạ. Hai binh lính do dự một hồi, cuối cùng cũng tuân lệnh trở về. Lưu Trọng Thiên dẫn một binh lính khác tiếp tục đi về phía trước. Đã là ban đêm, vẫn không thấy bóng dáng Uy Thất Thất, cũng không thấy khói ám hiệu từ doanh trại. Đối mặt với sa mạc mênh mông hoang vắng, Lưu Trọng Thiên hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, hắn thật sự tin rằng Thất Thất đã không còn trên thế giới này. Căn cứ vào thời gian, không có nước uống, không có đồ ăn, nàng không thể chịu nổi tới ngày hôm nay. Lưu Trọng Thiên trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn. Uy Thất Thất, xấu nữ này, thà rằng chết cũng không nguyện ý ở lại bên cạnh hắn sao? Hắn đối với nàng không tốt sao chứ? Hắn chưa đủ khiêm nhường với nàng sao? Nàng còn kỳ vọng điều gì ở Lưu Trọng Thiên thì mới vừa lòng chứ? Dừng lại đi. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ, đứng ở trong sa mạc, vẻ mặt đầy thất vọng cùng thương tiếc. Không còn hy vọng nữa, chúng ta trở về thôi. Vương gia. Binh lính bất đắc dĩ đi theo sau lưng Lưu Trọng Thiên, vừa mới xoay người định quay về, bỗng nhiên một hồi thanh âm lục lạc vang lên. Lưu Trọng Thiên nhanh chóng quay đầu tìm kiếm hướng phát ra tiếng động đó, phát hiện phía xa xa có một con lạc đà. Ngồi trên lưng lạc đà là một nữ nhân gầy gò có mái tóc dài. Lưu Trọng Thiên lao nhanh tới, phát hiện đó là một bà lão gầy rơ xương. Nữ nhân đó liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, thong thả mở miệng nói: Sa mạc mênh mông, hai người các ngươi muốn đi đâu? Mau chóng rời khỏi đây đi. Xin hỏi, người có trông thấy một nữ tử tướng mạo xấu xí, tóc không dài lắm trong sa mạc hay không? Có thể thoạt nhìn khá giống với một nam nhân. Lưu Trọng Thiên vội vàng hỏi. Nữ nhân hé miệng, bật cười. Có thấy, một tiểu cô nương vô cùng xấu xí. Nàng ấy ở nơi nào? Lưu Trọng Thiên mừng rỡ như điên. Uy Thất Thất vẫn chưa chết, nhưng nàng đang ở đâu chứ? Ta muốn nước. Nước của ta đã cho tiểu cô nương kia hết rồi, không còn đủ để ra khỏi sa mạc. Nữ nhân nhìn chằm chằm vào túi nước duy nhất để bên hông của Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên lập tức tháo túi nước bên hông đưa cho nữ nhân đó. Nữ nhân kia lại nhìn bội kiếm để bên hông Lưu Trọng Thiên, ánh mắt đã qua đảo lại. Thật nhìn đã biết ngài là đại quý nhân, tiểu phụ còn muốn bội kiếm của ngài. Bội kiếm sao? Thanh kiếm này là vật tùy thân của Lưu Trọng Thiên, đã theo mình nhiều năm, còn có chút do dự. Nữ nhân kia lớn tiếng bật cười. Thôi bỏ đi, xem ra ngài khó có thể vứt bỏ vật đó. Vì một xấu nữ có phần không đáng, nước cũng trả lại cho ngươi, tiểu phụ còn phải lên đường. Nữ nhân vươn ngón tay có móng tay vuốt như gà, chuyển túi nước lại cho Lưu Trọng Thiên. Đợi đã. Lưu Trọng Thiên suy nghĩ đôi chút, tháo bội kiếm bên hông xuống, rồi đưa cho nữ nhân ngồi trên lưng lạc đà. Nữ nhân kia nhận lấy túi nước và bội kiếm, sắc mặt có chút khoan khoái. Cứ đi thẳng về phía bên trái, có một liều trại, nhưng người phải nhanh lên, nước của nàng không còn nhiều, chỉ sợ sẽ chết khát đấy. Lưu Trọng Thiên cảm tạ nữ nhân đang định rời khỏi, nữ nhân kia bỏ lại một câu. Xấu nữ kia có khả năng mê hoặc tâm trí, mang về sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Vương gia nếu muốn tốt, chi bằng hay để nàng lại trong sa mạc, tự sinh tự diệt thì hơn. Lưu Trọng Thiên sửng sốt, sao bà ta lại biết mình là vương gia? Khi hắn nhìn kỹ lại nữ nhân đó đã thu lấy bội kiếm, thả lòng hả dạ, cửa lạc đò rời khỏi. Lưu Trọng Thiên làm sao còn có tâm tình suy xét lời nói của nữ nhân điên khùng này. Hắn hiện tại chỉ mong tìm được Thất Thất, chỉ cần tính mạng Thất Thất không gặp nguy hiểm, chuyện sau này về sau hẳn nói. Hắn cùng tên binh lính kia bước nhanh về hướng bên trái. Đại khái đi được 2 canh giờ, quả nhiên từ xa xa xuất hiện một liều trại. Lưu Trọng Thiên trong lòng cảm thấy vui mừng không xiết, chạy nhanh về phía liều trại. Uy Thất Thất nhìn túi nước đã trống trơn, trong lòng thoáng lo âu, những lời vị thầy bói kia nói có đúng hay không, có người tới cứu nàng. Nhưng hiện tại trong sa mạc chỉ có một mình nàng lẻ loi, đâu có bóng người nào tới cứu, xem ra lần này khó mà thoát khỏi cái chết. Thất Thất từ sau khi biết được mình không thể quay về cuộc sống trước, bắt đầu có chút không cam lòng. Chẳng lẽ đại hán là điểm dừng chân cuối cùng của Uy Thất Thất, chết trong sa mạc sẽ biến thành bộ xương trắng. Thất Thất đột nhiên không muốn chết, đã là định mệnh thì chết có ý nghĩa gì chứ? Nếu có cơ hội rời khỏi sa mạc, Uy Thất Thất sẽ bắt đầu lại từ đầu, chẳng màng tới chuyện vượt thời không nữa, an tâm yên lòng trở thành người đại hán, sống vui vẻ theo ý mình. Lẽ nào mong ước đó quá xa vời với nữ thừa kế của Uy thị sao chứ? Uy Thất Thất khát nước không chịu nổi, ngay cả khi nằm xuống, đầu cũng tự động ghé sát xuống đất trong liều trại, hy vọng có thể nghe được tiếng động gì đó. Trong sa mạc đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thất Thất cảnh giác đứng lên, đường định vén rèm liều trại thì rèm cửa đã bị ai đó đẩy ra, bóng dáng cao lớn của Lưu Trọng Thiên xuất hiện trong liều trại. Vương gia. Uy Thất Thất mở to hai mắt, vô cùng phấn chấn, chàng đến thật rồi, đến tìm nàng. Thất Thất hân hoan nhảy nhót, dang rộng hai cánh tay bổ nhào về phía trước, ôm chặt lấy thắt lưng của Lưu Trọng Thiên. Sao ngài có thể tìm được ta? Binh lính đi theo sau lúng túng vén rèm, vốn đã nhấc chân xong lại thua bước về, nhanh chóng hạ rèm xuống lùi ra ngoài. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên phấn khích ôm chầm lấy Thất Thất, gần như đã quên mất binh lính phía sau, vừa sướng tới mức thiếu chút nữa nhấc bổng nàng lên rồi. Nữ nhân không biết nghe lời, nếu không phải gặp được người đã trông thấy nàng, nàng sẽ chẳng còn sống để gặp bổn vương đâu. Trở về nhất định phải trừng phạt nàng thật nghiêm khắc, bổn vương muốn đánh mông nàng. Ta rất hạnh phúc, không phải bỏ mạng nơi hoang mạc này. Thất Thất hưng phấn, tròn tay qua cổ Lưu Trọng Thiên, áp sát mặt lên hai má Lưu Trọng Thiên, vô cùng thân mật, khiến Lưu Trọng Thiên cực kỳ ngượng ngùng, có chút lóng ngóng tay chân. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên lúc này mới nhớ ra binh lính bên ngoài liều trại, vội vàng kéo cánh tay Thất Thất xuống. Có binh lính, chú ý một chút, chúng ta lập tức rời khỏi chỗ này. Được. Thất Thất nhảy xuống, hôn lướt qua lên mặt Lưu Trọng Thiên, khiến Lưu Trọng Thiên dở khóc dở cười. Đối với loại biểu cảm yêu ghét Uy Thất Thất thường hay bày tỏ trực tiếp, khiến lòng chàng luôn có cảm giác ngứa ngáy. Lúc nào rồi mà còn nghịch ngợm như vậy, mau đi thôi. Lưu Trọng Thiên nắm tay Thất Thất cùng nhau bước ra ngoài liều trại. Ba người men theo con đường cũ quay trở về, lượng nước còn lại không nhiều. Uy Thất Thất lại vừa mệt vừa khát, vừa đi vừa khoác cánh tay Lưu Trọng Thiên, gần như kiệt sức. Lưu Trọng Thiên cũng mệt rã rời. Ta đi không nổi rồi. Cánh tay Uy Thất Thất ôm lấy eo Lưu Trọng Thiên, dựa hẳn vào người hắn, bước đi loạng choạng, có vẻ như sắp ngã tới nơi rồi. Được rồi, leo lên lưng bổn vương đi. Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, Uy Thất Thất cố sức vươn cánh tay ra, leo lên lưng Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên cõng nàng lên, tiếp tục đi về phía trước. Mai mà đã về đêm, trong sa mạc không còn nóng nữa, bằng không Lưu Trọng Thiên chắc cũng sẽ không kiên trì được lâu như vậy. Ta khát quá, mệt đói, buồn ngủ nữa. Ta muốn ăn một con bò, ngâm mình trong nước ngủ 3 ngày 3 đêm. Uy Thất Thất nằm bò trên lưng Lưu Trọng Thiên, ánh mắt gần như đã nhắm tịt, mờ mờ màng màng, lẩm bẩm nói. Cánh tay ôm chặt lấy cổ Lưu Trọng Thiên, đầu nghiêng hẳn sang một bên vai chàng, bất giác thiếp đi mất. Uy Thất Thất thật là một nữ nhân đặc biệt. Lưu Trọng Thiên không biết lần này xuất chinh tiến đánh hung nô, chàng đã lượm được bảo bối hay là yêu tinh phiền phức. Uy Thất Thất không rõ lắm liệu có phải mình đã uống nước và ăn thứ này nọ hay không. Nàng chỉ biết rằng nàng đã có một giấc ngủ thoải mái trong thời gian dài, giờ đường đi quá dốc đã đánh thức nàng. Uy Thất Thất dụi dụi mắt qua loa, phát hiện mình đang nằm trong xe ngựa, trên người còn đắp một chiếc áo dài nam. Chẳng phải đang trên lưng của Lưu Trọng Thiên sao? Sao lại trong xe ngựa thế này? Uy Thất Thất ngồi bật dậy, vén rèm xe lên, ngó xung quanh bên ngoài. Trước sau đều là đại quân hùng dũng oai phong, bọn họ đã rời khỏi sa mạc, đang trên đường tiến về kinh đô Trường An. trở về rồi. Uy Thất Thất ló đầu ra nhìn, ra sức thăm thú phía trước, phát hiện Lưu Trọng Thiên người mặc áo giáp đi đầu đội ngũ. Cái tên này chẳng lẽ không cảm thấy mệt hay sao? Xem ra cũng không nghĩ lại doanh trại mà gấp rút lên đường quay về Trường An trong đêm. Thất tướng quân, Lưu Duẩn cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa của Thất Thất, cười nói: người thật lợi hại đấy, ngủ mấy ngày trời, vương gia gọi thế nào ngươi cũng không tỉnh. Thất Thất cười thẹn thùng, chắc do mình đã quá mệt nên mới ngủ sai như vậy. Chúng ta sắp tới Trường An rồi, vương gia lệnh cho thần trước tiên đưa người về vương phủ. Vậy còn vương gia thì sao? Thắng lợi khải hoàn, vương gia còn phải dẫn đại quân tiếp chỉ, do đích thần hoàng thượng nghênh đón. Đích thần hoàng thượng nghênh đón sao? Thất Thất thấy có chút quái lạ, chẳng phải tên hoàng thượng kia không thích Lưu Trọng Thiên sao, còn muốn đích thần nghênh đón? Đó là một vinh dự lớn lao, tam vương gia của chúng ta oai phong như thế, ai trông thấy cũng phải nể sợ ba phần. Lưu Duẩn hãnh diện nói: nếu đã như vậy, tại sao không mang ta theo chứ? Thân phận của người hiện giờ không như trước, là vương phi của tam vương gia rồi, sao có thể tùy tiện gặp gỡ nhiều đại thần như vậy? Thất Thất hạ rạm xe xuống, thầm nghĩ: chứ không phải chê nàng xấu, sợ bị mất mặt hay sao? Lưu Trọng Thiên chết tiệt đó, dù sao thì nàng cũng là thất tướng quân, công lao không ít, lúc này lại không cho nàng đi xem cảnh tượng náo nhiệt. Thật muốn trông thấy tên hoàng huynh vô sĩ của Lưu Trọng Thiên, xem rốt cuộc y có diện mạo như thế nào. Uy Thất Thất vuốt ve gương mặt, bất giác nhớ tới lời tuyên đoán của vị thầy bói, dung mạo có thể khôi phục được, song vị thầy bói đó chỉ nói một câu nam nhân là có ý gì? Lẽ nào phải ăn thịt nam nhân, uống máu nam nhân? Không phải chứ, chuyện đó ghê rợn quá. Chết tiệt, chưa nói rõ ràng đã bỏ chạy mất, rốt cuộc ám chỉ điều gì chứ? Thất Thất ngẫm lời vị thầy bói nói, liền cảm thấy toàn thân nổi da gà. Thôi không nghĩ tới nữa, tiếp tục ngồi trong xe ngựa buồn tẻ này. Ngoài trừ việc ăn uống linh tinh ra, ban đêm thỉnh thoảng nghỉ ngơi một lát bên ngoài, còn đội ngủ gần như hành quân suốt cả đêm. Thất Thất cảm giác phần eo đã sắp gãy làm đôi. Lưu Trọng Thiên vẫn cưỡi ngựa đi đằng trước, không xa không gần, không nói chuyện với nàng, cũng chẳng thèm quay đầu lại. Nàng không có lấy cơ hội nào để tìm Lưu Trọng Thiên tính sổ. Tên vương gia lạnh lùng kiêu căng đó, bóng dáng hắn thật cao lớn, dưới ánh mặt trời áo giáp tỏ kim quang lấp lánh. Uy Thất Thất buồn bã chống cằm suy nghĩ, sẽ không phải ở lại đại hán sống cùng tên vương gia vô vị này cả đời chứ? Đại đội nhân mã tiến vào đường phố Trường An, Uy Thất Thất nghe thấy âm thanh náo nhiệt bên ngoài, càng khó kiềm chế bản thân mình. Đường phố ở Đại Hán nhất định phải xem, đây chính là lịch sử xác thật. Nàng đương định ló đầu ra ngoài xem xét náo nhiệt, liền bị ai đó ấn đầu trở lại. Kế tiếp, rèm xe được vén lên, tam vương gia Lưu Trọng Thiên cuối cùng cũng lộ diện. Lập tức trở về vương phủ cùng Lưu Duẩn, không được phép tùy ý đi lại, cũng không được phép kéo rèm xe lên. Thất Thất nổi nóng trừng mắt nhìn hắn. Ta muốn đi thăm thú cảnh náo nhiệt cùng ngài, tại sao lại lén lút muốn sâu ta về? Phải chăng ngươi sợ dáng vẻ của ta? Nói lùng tùng cái gì đấy? Hắn có chuyện nam nhân đi tới đâu cũng mang theo nữ nhân của mình theo, về vương phủ chờ bốn vương là được rồi. Lưu Trọng Thiên, ai là nữ nhân của ngươi chứ? Thất Thất hạ rèm xe xuống, không muốn trông thấy bộ dáng đáng ghét của Lưu Trọng Thiên. Xem ra những tháng ngày sau này không thoải mái. Lưu Trọng Thiên dường như coi nàng là tài sản riêng tư của hắn. Nữ nhân trời sinh phải dựa vào nam nhân, trong đầu óc cái tên đó toàn là tư tưởng cổ hủ. Xe ngựa của Thất Thất trên đường phố Trường An bỗng tách ra khỏi đội ngũ. Lưu Duẩn cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới vương phủ. Uy Thất Thất nhảy xuống xe ngựa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa vương phủ. Uy nghiêm kia quả là một tòa kiến trúc tráng lệ. Không biết Trường An ngày nay cũng chính là Tây An, liệu có còn danh lam thắng cảnh lịch sử như vậy hay không? Chỉ e là từ lâu đã không còn. 2000 năm, một chiếc bát thuộc thời Hán cũng là bảo vật vô giá. Lưu Trọng Thiên, vương gia chết sẫm này, chẳng phải càng thuộc loại đồ cổ hay sao? Các mẫu xương cốt cũng đáng giá lắm chứ. Lưu Duẩn đẩy cánh cửa ra, đi trước dẫn đường, Thất Thất bước theo sau hắn. Cùng nghênh vương phi. Hơn chục tỳ nữ và gia đình đứng hai bên đồng thanh đón chào. Uy Thất Thất giật nảy mình, có phong thái thật đấy, chỉ có một mình vương gia mà lại có nhiều người hầu hạ như vậy, hơn nữa đa số là nữ nhân, đúng là tên vương gia háo sắc. Thất Thất nghĩ bụng, Viên quản gia tầm tuổi trung niên bước tới, trông thấy Thất Thất mặt mày biến sắc, thật kinh hoàng. Hồi lâu sau đó mới dám ngẩng đầu, khiếp đảm nói với Uy Thất Thất: "Vương phi, tiểu nhân tên là Lưu Toàn, là quản gia trong vương phủ. Nếu có chuyện gì cứ dặn dò Lưu Toàn làm là được rồi." "Ừ." Thất Thất biết ông ta bị bộ dáng của mình hù dọa, lại nhìn đám nha hoàn tỳ nữ đứng hai bên, bọn họ đều bối rối cúi đầu xuống, chắc chỉ nhìn thoáng qua, không dám nhìn lần nữa. Nghe nói tướng mạo vương phi xấu xí, hôm nay được tận mắt thấy, nhất định đã dọa chết bọn họ rồi. Uy Thất Thất mặc kệ bọn họ có yêu mến mình hay không, dù sao nàng cũng không phải vương phi thật sự, đây là do tinh hoàng thượng ấm đầu kia nghĩ ra. Nàng và Lưu Trọng Thiên đã làm hiệp nghị, chỉ cần hắn không quá đáng, Uy Thất Thất vẫn có thể chịu đựng được. Uy Thất Thất liếc nhìn y phục của mình, vụ nổ bơm dầu cá đã thiêu cháy chiếc quần của nàng, thủng lỗ chỗ khắp nơi, đời dài cũng đi tông mất rồi. Dáng vẻ hiện tại nhất định là giỏi chết người, cho nên mọi người mới càng thêm sợ hãi. Thất Thất nhìn đám nha hoàn và tỳ nữ với vẻ không phục. Uy Thất Thất không phải do trời sinh đã xấu như vậy, trước đây nàng rất xinh đẹp, chẳng qua chưa tìm được cách khôi phục diện mạo mà thôi. Uy Thất Thất rất biết lợi dụng thân phận của mình, cũng giống như lợi dụng thân phận nữ thừa kế. Vương phi, nàng chính là vương phi, ở nơi này, ngoài trừ vương gia, nàng chính là lớn nhất. Thất Thất quan sát bốn phía một chút với vẻ điềm nhiên như không. Khi chưa tìm được chỗ nào khác tốt hơn thì ở lại vương phủ cũng không tệ, chí ít sẽ không bị chèn ép như lúc dọn ra ngoài. Dẫn ta đi xem phòng. Còn nữa, ta muốn tắm rửa thay y phục. Thất Thất muốn tắm rửa thay bộ y phục sạch sẽ, người ngậm dơ dái quả thật rất khó chịu, bốc mùi mồ hôi lẫn dầu cá trong sa mạc. Dạ. Hai nha hoàn cung kính đi trước dẫn đường, Uy Thất Thất theo sau. Nhìn dáng vẻ lễ độ cung kính của bọn họ thì biết ngay quy củ trong vương phủ nhất định không ít, nhưng đối với tân vương phi mà nói tất cả đều không tồn tại, không cần đa lễ. Khi phát hiện tân vương phi đã rời đi, đám nha hoàn tỳ nữ ở lại đưa mắt nhìn nhau thầm tranh luận kính, sao tam vương gia anh tuấn phóng khoáng của bọn họ lại lấy phải một nữ nhân xấu xí như vậy, quả thật có thể dùng từ dọa chết người để hình dung. Vương gia thật đáng thương, không biết có bao nhiêu nữ nhân phải đau lòng rơi lệ, cũng như không cam lòng, đặc biệt là Ninh Vân Nhi trong phủ sẽ có tâm trạng như thế nào. Quản gia giải tán đám nha hoàn tỳ nữ, đường bàn luận sôi nổi, bản thân ông cũng lắc đầu ngao ngán. Ông cũng cảm thấy bất công cho tam vương gia, sao hoàng thượng có thể ghép đôi uyên ương một cách tùy tiện như thế, đây đúng là mối nhân duyên không xứng đôi vừa lứa chút nào. Xưa nay hầu hết đều là lòng sánh phượng, anh hùng sánh mỹ nhân, dựa vào đâu mà tam vương gia của bọn họ lại phải kết duyên với một xấu nữ. Hai nhà hoàng dẫn Thất Thất dạo qua hành lang hoa viên, đi về hướng hậu viện. Vương phủ của tam vương gia cũng thật không nhỏ, toát lên vẻ quý phái. Hoàn cảnh phía trước phía sau tòa nhà còn có hơn chục gian, đình đài lầu cát khắp nơi rực rỡ sắc màu, tiếng suối chảy róc rách, trông còn xa hoa hơn nhiều so với trên phim truyền hình. Cách đó không xa, bỗng truyền tới tiếng đàn du dương trầm bổng, âm điệu trong trẻo im tai, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Đây hẳn là đàn tranh. Uy Thất Thất dừng bước, ngó nhìn xung quanh bốn phía với vẻ hiếu kỳ, nhưng không tìm thấy bóng người nào, vì thế bèn hỏi nha hoàn: "Ai đang đánh đàn vậy?" "Bẩm vương phi, là Vân Nhi tiểu thư trong phủ." Nha hoàn thấp giọng nói. "Vân Nhi, nghe rất quen tai." Ngày nào Vân Nhi tiểu thư cũng đánh đàn vào khoảng thời gian này, bởi vì... Nhà hoàng cảm thấy mình thật nhiều chuyện, không dám nói tiếp. Bởi vì sao? Nếu không nghe thấy thì thôi, đàn này rõ ràng trong câu nói của nhà hoàng có hàm ý khác, lại đột nhiên không nói, điều này khiến Thất Thất rất khó chịu. Ta không thích người khác trước mặt ta, chỉ nói một nửa câu như vậy. Vương phi thứ tội, trước đây cứ vào thời gian này, vương gia thường hồi phủ sau khi tan triều, cho nên tiểu thư mới đánh đàn vào thời gian này. Hóa ra là như vậy, đàn cho vương gia nghe. Xem ra Ninh Nhi này đối với Lưu Trọng Thiên quả là di tình. Hoàng thượng đã chia các đôi uyên ương, còn ngang nhiên nhét thêm người thứ ba vào, rõ thật là ác ý. Dẫn ta đi xem. Thất Thất nhớ lại, Lưu Trọng Thiên chẳng phải cũng từng nhắc tới Vân Nhi tiểu thư sao? Vừa nghe cái tên đã biết đây là một mỹ nhân, không biết mỹ nhân cổ đại so với mỹ nữ xã hội hiện đại có sự khác biệt gì. Nhà hoàng dẫn Uy Thất Thất băng qua hoàng non bộ, tới trước chỗ định nghỉ mát liền dừng lại.

Thật là đám nữ nhân này lúc nào cũng chỉ biết vân vân dạ dạ, khom lưng uống gối, muốn thích ứng với cuộc sống nơi đây thật khó. Thì ra làm vương phi lại oai như thế, cởi y phục còn cần người hầu hạ, không biết tới lúc vương gia tắm rửa phải chăng cũng muốn những nữ nhân này hầu hạ. Rõ là tam vương gia háo sắc, nghĩ đến đây không khỏi nổi lên tức giận. Thất Thất ngâm mình trong nước ấm, trên mặt nước rải đầy cánh hoa trôi bồng bềnh, mùi hương dễ chịu. Có lẽ đây chính là cách sống hưởng thụ nhất ở Đại Hán, vĩnh viễn không bao giờ có bồn tắm massage lớn. Uy Thất Thất mặc y phục của vương phi đã được chuẩn bị sẵn, đứng trên mặt đất với vẻ cười khổ. Cái gì chứ, trông chẳng khác gì một người hát hí khúc, còn đâu tự do tự tại đi lại rồi chạy nhảy. Nàng mới 17 tuổi, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc còn ở chặng đường dài phía trước, sẽ không như Vân Nhi suốt ngày dâm mình trong vương phủ đấy chứ. Thất Thất đẩy cửa phòng ra, trông thấy có một người dáng dấp như thái giám đang đứng ngoài cửa, ngẩng đầu liếc nhìn Uy Thất Thất, xong lập tức cúi đầu xuống, khom người nói: "Vương phi, tam vương gia lệnh cho tiểu nô thông báo với vương phi một tiếng, tam vương gia có thể sẽ lưu lại hoàng cung vài ngày." "Lưu lại hoàng cung sao?" Thất Thất ngẫm nghĩ, liền gật đầu: "Biết rồi." Thái giám lê bước rời khỏi, Thất Thất kéo nhà hoàng qua, hiếu kỳ hỏi: "Người kia có phải là thái giám hay không?" Nhà hoàng tức khắc đỏ bừng mặt: "Vâng, là tiểu phu công công trong cung." "Phu công công sao?" Thất Thất bật cười, tới Đại Hán còn được tận mắt trông thấy thái giám, cằm nhẵn bóng, không có râu, bộ dáng ửm à ửm ẹo, thật mắc cười. Nàng xoay người kéo nhà hoàng: "Người tên là gì?" "Bẩm vương phi, nô tỳ tên là Tiểu Đào." "Tiểu Đào, gọi quản gia Lưu Toàn tới gặp ta." "Dạ." Tiểu Đào đáp, cất bước rời khỏi. Uy Thất Thất liếc nhìn y phục trên người, bất luận thế nào nàng cũng phải thay đổi cục diện hiện tại. Nếu ông trời đã ấn định nàng phải ở lại Đại Hán, vậy hãy sống theo ý mình, để bản thân chịu thiệt thòi vốn chẳng phải là phong cách của Uy Thất Thất. Quản gia Lưu Toàn vội vàng đi tới: "Vương phi, không biết người có gì căn dặn?" "Mời tất cả những thợ mai, thợ mộc, thợ thủ công, thợ rèn, thợ đóng giày tốt nhất ở thành Trường An đến đây cho ta." "Dạ, người còn dặn dò gì nữa không ạ?" "À, hậu viện có phòng trống hay không? Để một gian cho ta." "Có, cực kỳ nhiều. Không biết vương phi cần phòng để làm gì ạ?" Thất Thất nhất phái đứng dậy, hắn giọng nói không khách khí: "Ta muốn ở." Lưu Toàn nghe thế lập tức nhìn Thất Thất với vẻ nghi hoặc: "Vương phi chẳng phải ở căn phòng này cùng với vương gia sao? Sao ông quản nhiều chuyện như vậy chứ? Có sống cùng với vương gia hay không ông cũng quản luôn sao?" Uy Thất Thất trừng mắt nhìn, không lẽ lại mọc thêm một tên Ngô Trung Nghĩa nữa sao chứ? "Dạ không, lão nô lập tức đi làm." Quản gia không dám hỏi nữa, cung kính đuôi ra ngoài. Ở cạnh phòng vương gia, quản gia dành ra một sang phòng trống, những người được mời đến đều được đưa tới hậu viện của vương phủ, ngoại trừ Thất Thất và Tiểu Đào vào trong phòng ra, không ai biết bọn họ đang nghiên cứu cái gì. Chỉ thấy cứ ra ra vào vào liên tục, có rất nhiều vải vóc, gỗ, vật liệu sắt thép được mang tới. Quản gia Lưu Toàn trực tiếp phụ trách việc trả bạc, lòng rất mơ hồ, vương phi đang làm cái trò quái gì vậy chứ? Thật ra Uy Thất Thất chẳng làm trò quái quỷ gì cả, chỉ hy vọng có thể tạo ra cuộc sống giống như trước đây của mình. Trải qua 3-4 ngày bận rộn, những người được mời đến rốt cuộc cũng rời khỏi. Uy Thất Thất thoải mái vươn vai duỗi người, nhà hoàng Tiểu Đào cũng dần dần quen với nếp sống của Thất Thất một chút. Hơn nữa, vị vương phi này không hay bới móc bắt bẻ, tính tình cởi mở, dần dà những cảm giác sợ hãi cũng tan biến hẳn. "Vương phi, vương gia sẽ không thích người ăn mặc như thế." Tiểu Đào nhắc nhở. "Ta cũng đâu có mặc cho ngày ấy xem." Thất Thất cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nàng đã đặt may trang phục theo yêu cầu, chất liệu vải mỏng màu phấn hồng, trước ngực thắt những dải ruy băng cùng tông màu, váy hoa màu phấn hồng vừa dài tới đầu gối. Nàng biết nữ nhân Đại Hán không được để lộ chân, cho nên yêu cầu thợ mai làm một lớp vải vanh mỏng cũng màu phấn hồng, viền hoa màu trắng xung quanh, mặc như vậy mới thấy thoải mái, mát mẻ, lại thật tự do tự tại. "Vương phi, sao người không ở cùng với vương gia?" Tiểu Đào nhẹ giọng hỏi. "Vương gia chê ta xấu, chỉ mong sao không phải ở cùng ta thôi." Tiểu Đào không hỏi tiếp, nàng chú ý tới góc tường, thợ mộc và thợ rèn bận biểu suốt 3 ngày theo yêu cầu của vương phi mới làm ra vật có hình bánh xe kỳ lạ. "Kia là thứ gì ạ?" xe đạp. Chỉ có hai bánh xe, Vương Phi, dùng thế nào ạ? Tiểu Đào nhìn chiếc xe một lượt, cảm thấy cực kỳ tò mò. Ta biểu diễn cho ngươi xem. Thất Thất trèo lên xe đạp, hãnh diện nói. Ta định ngày mai vào chơi thành Trường An, là một người dân Đại Hán thật thụ, thưởng thức phong cảnh ở Đại Hán. Tiểu Đào kinh ngạc trốn sang một bên, uy Thất Thất nhấc chân lên đạp vài cái, xe đạp bỗng chuyển động một cách thần kỳ. Thất Thất nhanh chóng phóng xe về phía đình viện. Thất Thất vui vẻ giang hai tay ra, quay đầu nhìn Tiểu Đào, cười phấn khích. Ta sẽ diễn xiếc xe đạp cho ngươi xem. Uy Thất Thất đường định phóng xe đạp lao ra ngoài thì đụng ngay phải một người vừa bước vào trong hậu viện. Đó không phải là ai khác, chính là Lưu Trọng Thiên vừa từ hoàng cung vội vã trở về. Hắn bắt được ghi đông xe đạp, nhẹ nhàng kéo Uy Thất Thất lúc này đừng hoảng hốt xuống xe. Chẳng nói chẳng rằng, sải bước lôi Uy Thất Thất vào trong phòng mình, cửa phòng đóng rầm một tiếng. Nhà hoàng Tiểu Đào lắc đầu le lưỡi, biết Tam Vương gia đang giận, Vương Phi chắc sẽ xúi quẩy, lập tức lén chuồn khỏi. Bổn vương vừa trở về, đã nghe nói, người làm loạn vương phủ. Người đó làm những gì? Từng việc một về báo cáo lại cho bổn vương biết. Lưu Trọng Thiên ngồi xuống ghế, nhìn Uy Thất Thất chằm chằm. Khi nhìn đến y phục trên người Thất Thất, không khỏi nhíu mày. Ngày hôm dữ như vậy làm cái quái gì chứ? Thất Thất chỉnh lại trang phục, bị Lưu Trọng Thiên làm nhào, chỉ về phía ngoài cửa. Chẳng phải chỉ có một chiếc xe đạp thôi sao? Còn gì nữa? Y phục, mày về bộ y phục gọn nhẹ thôi. Còn gì nữa? Còn gì nữa? Uy Thất Thất chạy vuốt tóc. À, tóc. Ta không chạy tóc những kiểu cầu kỳ hoa mỹ mà buộc tóc đuôi ngựa, vậy cũng đáng để giận sao? Bổn vương không muốn nghe những chuyện đó. Người lại đây. Lưu Trọng Thiên nhìn tóc đuôi ngựa lẫn bộ trang phục của nàng, quả thật trông thanh cao thoát tục hơn nhiều, càng toát lên vẻ hoạt bát đáng yêu của nàng. Đuôi ngựa ngài cũng muốn nhìn sao? Uy Thất Thất bước tới trước mặt Lưu Trọng Thiên với vẻ không tình nguyện. Lưu Trọng Thiên kéo nàng vào trong lòng. Người sai người sửa soạn một căn phòng mới, là muốn nói cho mọi người trong vương phủ biết vương phi với vương gia tách ra ngủ riêng, có phải hay không? Là có ý gì? Ai cũng biết ngày với Phụng chỉ thành hôn, dùng mạo vương phi xấu xí, tách ra cũng là điều bình thường thôi. Nhưng có ai nói cho người biết là có rất nhiều kẻ thích nghe tin đồn thú vị trong vương phủ hay không? Ai thích, ai nói mặc kệ họ, ta chỉ cần sống vui vẻ là được rồi. Nhưng bổn vương không vui. Lưu Trọng Thiên tăng thêm lực trên tay, gần như ôm trọn lấy Uy Thất Thất. Hoàng thượng còn hy vọng nghe được tin tốt lành từ chúng ta đấy. Uy Thất Thất cảm thấy được tóc mình đang cọ vào má Lưu Trọng Thiên có chút thẹn thùng, rồi nổi nóng hỏi. Hắn còn muốn nghe tin tốt lành gì nữa chứ? Vương phi phải chăng mang thai rồi? Này! Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra. Tên hoàng huynh kia của ngài có phải đầu óc có vấn đề hay không chứ? Ta và ngài đâu phải phu thê chân chính. Ta đã bị hắn hại đủ thảm rồi, giờ còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ để ta chuẩn bị cái bụng giả cho hắn xem sao? Chúng ta có thể cho huynh ấy xem một cái thật sự. Lưu Trọng Thiên khẽ mỉm cười, vẻ mặt như đùa cợt. Lưu Trọng Thiên, ngài cũng điên giống như tên hoàng huynh của ngài rồi, mau buông ta ra. Lưu Trọng Thiên buông Uy Thất Thất ra, Thất Thất nhanh chóng tránh sang một bên, nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ hết sức phòng bị. Ta nói rõ với ngài rồi, ta ở lại vương phủ là vì ta không có chỗ nào để đi, tạm thời nương nhờ ngài chỗ ở, đừng xem ta là vương phi thật sự. Chức vị vương phi ấy chẳng có tự do, ta không thích. Vậy ta phải xem ngươi là gì? Muội muội, bằng hữu cũng không tệ. Vương phủ ngài rộng lớn như vậy, thêm mình ta thôi là được rồi. Nhưng ta không thiếu muội muội, cũng không thiếu bằng hữu, chỉ thiếu mỗi vương phi thôi. Lưu Trọng Thiên đùa cợt nhìn Uy Thất Thất, hắn không tài nào xem nữ nhân xấu xí này là muội muội hay là bằng hữu gì đó. Nàng đứng đó, con người toát lên sự quyến rũ khó tả, khiến lòng hắn cứ rạo rực không thôi. Uy Thất Thất đột nhiên lấy lại tinh thần, tiến tới trước mặt Lưu Trọng Thiên rồi nói: "Vương gia, ngài có thích nữ nhân nào hay không?" Sắc mặt Lưu Trọng Thiên hiện lên vẻ u ám. "Tự nhiên hỏi chuyện này làm cái gì?" Không trả lời được ngay có nghĩa là có, phải chăng là Vân Nhi tiểu thư? Thất Thất tinh nghịch nằm bò lên đầu gối của Lưu Trọng Thiên, ngẩng đầu nhìn hắn, thăm dò. Không được nói bậy, Vân Nhi chỉ là một cô bé mồ côi thôi. Nhưng chắc hẳn ngài đã định sẽ cưới nàng ta. Ở đâu lại có kiểu không cần mỹ nữ đi thích xấu nữ chứ? Thất Thất nhớ tới nữ tử mặc y phục màu lục đó, dịu dàng như nước, hẳn là mỗi người mà cái tên trọng chủ nghĩa đại nam tử như Lưu Trọng Thiên thích. Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất với vẻ đăm chiêu. Xấu nữ này rất nóng lòng, muốn đẩy mình ra xa, tránh mọi can hệ, nhưng nàng đâu biết được tâm tư của vương gia chứ. Đó là ý định trước đây, nhận thấy nên cho mùi ấy một chỗ đổ. Còn giờ đây, bổn vương muốn cân nhắc lại đôi chút. Tại sao? Nếu ta là ngài, sẽ dũng cảm theo đuổi hạnh phúc, thích thì sẽ cưới nàng ta. Cả đời sống cùng người mình không thích là chuyện bất hạnh biết bao nhiêu, không trở ngại nào có thể chia rẽ hai người yêu nhau cả. Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất với vẻ kinh ngạc. Tuổi còn nhỏ nhưng tư tưởng lại quá dị như vậy, lớn mật làm càn, nghĩ sao thì nói vậy. Một khi hạ quyết tâm thì không cách nào ngăn cản nổi. Hắn tán thưởng xấu nữ này, thậm chí có phần nghiêng về quan điểm cổ quái của nàng, lý luận về hạnh phúc thật khoa trương lợi hại. Nếu như người thích nam nhân nào đó, phải chăng bốn vương cũng không được ngăn cản nàng? Lưu Trọng Thiên lạnh lùng nhìn Uy Thất Thất, nghe khẩu khí của nàng, nếu nàng yêu mến nam nhân khác chắc sẽ không chùn bước. Đương nhiên rồi. Uy Thất Thất đứng dậy, tưởng tượng ra rồi nói, nếu ta gặp được nam nhân mình thích, ta sẽ không chút do dự mà đi theo chàng ta cả đời, tôn sùng chàng, yêu thương chàng, bất kể thế lực nào cũng không cản được chúng ta sống bên nhau cả. Người có biết người đây nói cái gì hay không? Hơn nữa lại còn trước mặt tướng công của mình nói về một nam nhân khác, quả là đại bất kính. Lưu Trọng Thiên cảm thấy Thất Thất gần như đã quên mất thân phận vương phi của nàng, lại còn ước ao sống hạnh phúc với nam nhân khác. Này, là ngài bảo ta nói đấy chứ, còn trách ta sao? Uy Thất Thất hậm hực giẫm chân thật mạnh, xoay người đi ra ngoài. Lưu Trọng Thiên đứng dậy, gắng sức kéo nàng lại. Người đi đâu đấy? Về phòng của mình. Nơi đây đều là của bổn vương, đâu ra phòng của người chứ? Lưu Trọng Thiên kéo Thất Thất vào trong lòng, nâng cằm nàng lên, ngắm nhìn gương mặt xấu xí đang thẹn thùng lẫn giận dữ. Nghe nói người say rầm rộ lắm mà, muốn tách khỏi phòng của bổn vương. Đi thôi, cho tướng công ngươi xem Thất Thất đã làm những chuyện tốt gì rồi. Uy Thất Thất quay đầu đi, không còn cách nào khác, đành phải đi trước dẫn đường. Không lâu sau đã đến trước cửa phòng mình, khẽ đẩy cửa ra, Lưu Trọng Thiên tràn đầy hiếu kỳ bước vào trong. Quang cảnh trước mắt khiến hắn có chút giật mình. Uy Thất Thất, muốn tạo phản sao? Lưu Trọng Thiên đi vào trong phòng, chiếc giường vốn kê trong góc tường được dỡ bỏ, thay vào đó hắn trông thấy một chiếc giường gỗ lớn mang phong cách độc đáo đặt ngay giữa phòng. Ga giường lẫn rèm giường đều có màu trắng sữa, thoạt nhìn tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, tô điểm cho gian phòng thêm sự lãng mạn. Bốn vách tường đều quét sơn màu phấn hồng trang nhã, sàn nhà lát từng tầng từng lớp ván gỗ bóng loáng, trước giường trải thảm dày im mịn. Còn nữa, trên cửa sổ kia treo rèm cửa màu trắng sữa, trong phòng còn có một bàn trang điểm được làm từ gỗ, đặc biệt nhất là bàn trang điểm có cả một chiếc gương nhỏ hình tròn. Khi Lưu Trọng Thiên nhìn vào trong gương, một phen hoảng hồn, bởi hình ảnh phản chiếu ra từ gương cực kỳ rõ nét, hầu như giống y đúc người đối diện, nhất định đây là món đồ chơi nhỏ nào đó của cô phù thủy. Khó có thể tưởng tượng được, vương phi của hắn lại tạo ra một kỳ tích. Đây đều là những thứ người yêu cầu bọn họ làm sao? Đúng vậy, ta không động tới phòng của ngài. Quản gia nói nơi này để không, ta nghĩ là... Thất Thất cúi đầu xuống thầm nghĩ bụng, vương gia keo kiệt, nhiều phòng như vậy cho nàng một gian phòng cũng hẹp hòi, dẫu sao chàng ta cũng là vương gia mà. Lưu Trọng Thiên không nhịn được bật cười, đột nhiên bước tới trước mặt Thất Thất, đùa giỡn ôm lấy nàng. Bổn vương không trách nàng, chỉ là giường lớn như vậy một mình nàng phải chăng có phần lãng phí quá. Vương gia! Thất Thất căng thẳng rung lên như cày sấy, chỉ vào giường. Nếu như ngài thích, ta sẽ gọi người làm cho ngài một cái. Nếu làm không đẹp, ngài cứ việc khuân chiếc giường này đi tặng cho ngài. Thất Thất, rốt cuộc người muốn thế nào? Chán ghét bổn vương sao? Lưu Trọng Thiên nhìn nữ nhân trước mặt với vẻ khó hiểu, nàng đương trốn tránh điều gì, sợ vương gia nhìn trộm trinh tiết của xấu nữ hay sao? Thật mắc cười, dường như chàng cảm thấy vô cùng hứng thú với đôi mắt long lanh mê người đó. Lưu Trọng Thiên áp môi tới bờ môi của Thất Thất, ánh mắt dừng lại trên cánh môi của nàng. Thất Thất vội vã quay đầu đi, khiến nụ hôn kia chỉ lướt qua gò má Thất Thất, in lên mái tóc của nàng. Chuyện này đã chọc giận Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên. Uy Thất Thất dám coi thường nụ hôn của vương gia. Hắn là vương gia, phu quân của nàng. Nàng đang khiêu chiến tôn nghiêm của hắn. Hắn bực tức, nhấc bổng cả người Thất Thất lên, ném xuống chiếc giường gỗ im mệnh, rồi cúi ngồi đè lên nàng. Uy Thất Thất, đừng làm càn như vậy. Người biết hay không? Người khiến bổn vương vất vả bao phen. Đâu có nữ nhân nào giống như người, cự tuyệt bổn vương. Dựa vào phúc khí của nàng, mới có thể trở thành vương phi, lại được bổn vương sủng ái cưng chiều như vậy. Hẳn phải cảm thấy vinh dự mới đúng chứ. Dứt lời, áp môi lại gần về phía Thất Thất. Uy Thất Thất nhanh chóng vươn tay ra, chặn Lưu Trọng Thiên lại, nói trong cơn hoảng loạn. Đợi đã, chúng ta đâu phải phu thê thật sự, còn có hiệp nghị, ngày giới có làm bừa. Bổn vương chẳng qua chỉ muốn có được nữ nhân của mình, không mang tới nhiều lý do như vậy. Chuyện đó không thể, ta chỉ mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi theo luật hôn nhân, vô hiệu. Người đang nói nhảm cái gì đấy? Lưu Trọng Thiên cưỡng ép túm lấy cổ tay của nàng, cố sức hôn lên đôi môi mềm mại của Thất Thất. Lần này Uy Thất Thất sợ hãi thật sự. Lưu Trọng Thiên chẳng hề hù dọa suôn nàng, mà muốn làm thật. Đây là phủ đệ của Tam Vương gia, hắn ta muốn thế nào mà chẳng được. Vương gia, có người. Thất Thất hoảng loạn, tim đập thình thịch như sắp vọt ra ngoài, không nhịn được hét lớn. Lưu Trọng Thiên khẽ bật cười, ngẩng đầu nhìn Thất Thất. Muốn lừa bổn vương sao? Uy Thất Thất quỷ kế đa đoan, Lưu Trọng Thiên đã sớm biết từ lâu rồi, đừng hòng lừa gạt hắn vào lúc này. Hôm nay phải cho nàng biết phu quân là thế nào, chỉ ít khi ở trên giường nữ nhân nên hầu hạ nam nhân của mình ra sao. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa liên hồi, quả nhiên có người tới. Tiếp đó vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Ninh Vân Nhi. Vương phi, Vân Nhi mang chút đồ điểm tâm tới cho người. Uy Thất Thất phấn khởi ngẩng đầu, nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ đắc ý, quả là thiên, nói bừa cũng trúng. Ninh Vân Nhi cũng biết lựa chọn thời điểm tới đưa điểm tâm. Thất Thất bật cười hì hì, đẩy Lưu Trọng Thiên ra rồi nói. Vân Nhi của ngày tới rồi, đừng quấy rầy ta nữa, có thể đổi người rồi. Người nói cái gì đấy? Bổn vương thật sự là... Lưu Trọng Thiên bực bội mắng một tiếng, nhưng lại không biết nên trách cứ nữ nhân ngoài cửa đến không đúng lúc kia như thế nào. Chỉ còn cách buông Thất Thất ra, lui sang một bên, chỉnh trang lại y phục, bước nhanh tới trước bàn trang điểm, ngồi phịch xuống với vẻ không cam lòng. Ánh mắt vẫn lưu luyến nhìn trên người Thất Thất. Thật kỳ lạ, cõi lòng Lưu Trọng Thiên tràn đầy mâu thuẫn. Hắn tin rằng xấu nữ này đã chiếm lĩnh toàn bộ ý thức của hắn. Nàng có mị lực lớn đến như vậy hay sao? Uy Thất Thất lúng túng kéo vạt áo lên, mau chóng thắt chảy ruy băng trước ngực vào, sửa sang lại đầu bù tóc rối, nhảy xuống giường, vui vẻ mở cửa phòng. Ninh Vân Nhi tươi cười bước vào phòng, trong tay bưng một cái khay. Khi phát hiện Lưu Trọng Thiên đang ngồi trong phòng thì có chút giật mình, cũng có chút hân hoan, liền e thẹn cúi đầu xuống, bầu không khí có phần gượng gạo. Thì ra vương gia cũng ở đây. Lưu Trọng Thiên không nói câu nào mà chỉ siết chặt nắm tay, đứng bật dậy, cao mày sải bước ra ngoài. Ninh Vân Nhi lén nhìn theo bóng vương gia lúc chàng lướt qua bên người nàng, trong ánh mắt chàng chứa tình cảm mến mộ. Liền sau đó xấu hổ cụp mi mắt xuống, dáng vẻ thẹn thùng đó hiện rõ trên gương mặt. Chờ khi vương gia đi rồi mới đặt điểm tâm lên trên bàn. Vương gia hình như không vui. Vương gia quái đản, ai biết được ngày ấy lại lên cơn gì chứ. Uy Thất Thất nhón tay lấy điểm tâm, nếm thử một miếng, nhìn Ninh Vân Nhi với vẻ hưng phấn. Ngon tuyệt cú mèo, tài nghề của ngươi thật không tồi. Trước đây đều làm cho vương gia ăn, bây giờ chẳng còn cơ hội nữa rồi. Vân Nhi thở dài. Vương phi đừng tức giận, Vân Nhi không có ý gì khác. Ninh Vân Nhi nhìn Uy Thất Thất với vẻ lo lắng, nàng phát hiện ánh mắt Uy Thất Thất đẹp hút hồn. Nếu không phải, khuôn mặt kia có những vết sẹo vàng lồi lõm, tin rằng nàng chắc chắn là một mỹ nhân xinh đẹp. Thất Thất chớp chớp mắt, mỉm cười gian xảo, đã nghĩ ra biện pháp hữu hiệu có thể phân tán lực chú ý của Lưu Trọng Thiên. Để hắn ta khỏi dán mắt nhìn Thất Thất ngày ngày nữa, đó chính là Ninh Vân Nhi. Nàng ta trong sáng thuần khiết là dịu dàng nữ tính. Về điểm này, Lưu Trọng Thiên ác hẳn cũng nhận ra chứ. Uy Thất Thất tự biết dung mạo xấu xí, chẳng qua vương gia không chiếm được nàng nên trong lòng khó chịu. Nếu có một nữ nhân xinh đẹp nào đó bên cạnh hắn ta thì sẽ quên Uy Thất Thất ngay thôi. Nghĩ tới đó, nàng chỉ mong được sớm quay trở về cuộc sống tự tại. Đương nhiên nữ nhân xinh đẹp ấy đã có sẵn. Ninh Vân Nhi, ai tin đời, nhìn cái biết Vân tiểu thư thầm mến vương gia, có điều không dám nói. Thất thất tiếc thay cho nàng, thích thì sao không bày tỏ đi chứ. Thật ra ta với vương gia chẳng qua là phụng chỉ thành hôn thôi. Vương gia hoàn toàn không thích ta. Ngươi nhìn hình dáng này của ta xem, nam nhân nào trông thấy cũng chạy mất dép. Thất thất chỉ vào gương mặt của mình, sau đó nắm tay Vân Nhi một cách thân mật. Vương gia mà có được vương phi tâm đầu ý hợp thì người đó chính là ngươi. Ta sớm muộn cũng sẽ rời khỏi nơi này. Vương phi. Vân Nhi đỏ bừng mặt, thật không ngờ uy thất thất lại bạo gan nói thẳng ra như thế. Có thể nhìn thấu tâm sự của nàng, Vân Nhi đương nhiên bằng lòng làm vương phi, không phải do ham muốn cái địa vị đó, mà là vì con người tam vương gia. Ta đơn độc tới Đại Hán, tạm thời chưa có chỗ nào để đi. Chờ ta thu xếp ổn thỏa ở Trường An rồi, ta sẽ rời khỏi vương phủ, đi tìm cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Rời khỏi sao? Vân Nhi nhìn uy thất thất với vẻ kinh ngạc, không hiểu rõ ý của nàng, không biết lời nói của nàng có thật hay không. Phải, ta muốn có sự nghiệp của mình, cùng sống với người mình yêu. Nếu ông trời muốn ta ở lại Đại Hán, ta không thể có lỗi với bản thân mình. Vương phi của ta vương gia, biết bao nhiêu người mơ ước tha thiết. Vương phi, người... Phụng chỉ. Người có hiểu được phụng chỉ là cái gì hay không? Dù nói thế nào, ta cũng không bằng lòng. Tam vương gia cũng không phải là mẫu nam nhân ta thích. Ta vẫn không thể hiểu. Vân Nhi nhìn thất thất với vẻ nghi hoặc. Người không cần phải hiểu. Người chỉ cần biết, ta sẽ không tranh giành với người. Miễn sao người vương gia thích là người, thì người có thể đạt được toại nguyện rồi. Uy thất thất cho rằng Vân Nhi nghe xong lời nàng nói nhất định sẽ vui mừng, đâu ngờ trái lại Vân Nhi đau lòng rơi lệ. Nữ nhân vương gia thích không phải là ta. Không phải ngươi sao? Thất thất không khỏi nhíu mày, thoáng giật mình. Thất thất lập tức bậm miệng, chẳng trách vương gia luôn đối xử với mình rất lạ, không lẽ coi mình như là... Lẽ nào vương gia không thích nữ nhân thật sao? Vương gia đáng ghét, vương gia ghê tởm. Vân Nhi lau nước mắt buồn bã nói, nữ nhân vương gia thích là Hàng Vũ. Hàng Vũ sao? Nàng ta là ai? Uy thất thất có phần mơ hồ, sau lại mọc ra một người tên Hàng Vũ. Hàng Vũ là con gái một đại thần, tâm đầu ý hợp với vương gia. Năm đó vương gia vốn đã định cưới Hàng Vũ, kết quả hoàng thượng khâm điểm Hàng Vũ làm phi, nữ nhân vương gia yêu mến trở thành quý phi nương nương. Cú sốc quá lớn khiến vương gia đau khổ tột cùng trong khoảng thời gian dài. Vân Nhi thở dài rồi nói tiếp, Hàng Vũ quý phi cũng không chịu đựng nổi việc dứt tình đoạn nghĩa với tam vương gia, đã nhiều lần quấn quýt si mê vương gia. Hoàng thượng vô cùng căm giận, thiếu chút nữa phán tội chết cho tam vương gia. Tam vương gia buộc lòng phải chờ lệnh xuất chinh đi diệt trừ hung nô. Giờ đây hoàng thượng lại hạ chỉ ban hôn, thật sự là... Uy thất thất nghe Vân Nhi nói xong ngạc nhiên bội phần. Hóa ra tam vương gia đã mất đi nữ nhân mà chàng ta yêu sâu đậm nhất, chẳng trách tính tình quái đản như vậy. Ban nãy mình còn khuyên Lưu Trọng Thiên dũng cảm đuổi theo hạnh phúc, còn hỏi chàng ta có thích nữ nhân nào hay không, đó chẳng phải là rắc muối vào vết thương lòng của chàng ta hay sao? Uy thất thất hối hận vô cùng, không biết làm thế nào cho phải. Tên cẩu hoàng đế chết giảm đó tại sao nhất định phải đối địch với tam vương gia? Đầu tiên là cướp đoạt nữ nhân của chàng, sau đó còn bấn cờ chàng ban hôn xấu nữ cho Lưu Trọng Thiên. Đây rõ ràng là sỉ nhục nhân cách của chàng. Tam vương gia nhẫn nại thật đấy. Uy thất thất sờ thoáng qua khuôn mặt chết tiệt, sao tự dưng lại trở nên xấu xí? Rốt cuộc phải làm sao thì nàng mới có thể khôi phục nguyên dạng trước? Đến lúc đó chỉ ít có thể giúp tam vương gia xả giận được. Nhưng Uy thất thất không biết rằng khôi phục dung mạo vốn không hề đơn giản chút nào. Vân Nhi cười gượng một cái. Vương phi, làm nữ nhân của vương gia nhất định sẽ hạnh phúc. Con người chàng thoạt nhìn cứ tưởng lạnh lùng, nhưng thật ra lại rất chung tình. Nếu người trông thấy ân tình chàng dành cho Hàng Vũ, sẽ biết chàng là nam nhân tuyệt vời cỡ nào. Nhưng ta đối với ngày ấy... Thất thất lập tức ngậm miệng lại, nhớ tới sự nhiệt tình của vương gia ban nãy, hắn ta cũng không xem nàng là nữ nhân kia chứ. Thất thất cảm thấy không thoải mái trong lòng. Hàng Vũ là nữ nhân như thế nào, nàng rất hy vọng có cơ hội tìm hiểu về con người này. Vân Nhi nhìn xung quanh phòng, đột nhiên hỏi, vương gia cũng ở nơi này sao? Quả nhiên là một gian phòng xinh xắn. Một mình ta ở thôi, vương gia ở phòng của ngài ấy. Hai người... thất thất cười phá lên rồi nói: "Ban hôn, người cũng biết đấy, ta không thích vương gia, vương gia cũng chẳng ưa ta. Ta chẳng qua là tìm một nơi có thể nương thân mà thôi." Ánh mắt Ninh Vân Nhi sáng rỡ, giống như trông thấy tia hy vọng. Khuôn mặt kia của thất thất, nam nhân mà thích được thì thật kỳ cục. Song Vân Nhi vẫn cảm thấy uy thất thất có một sức hấp dẫn khó tả với người khác, lại không đoán ra được là điểm gì, chỉ cảm thấy nàng khác hẳn với những nữ tử thông thường. Ninh Vân Nhi lui ra ngoài, thất thất ngồi trở lại bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Bà thầy bói chết tiệt đó, không nói vậy là có ý gì? Bao lâu nữa mới trở về dáng vẻ xưa của uy thất thất chứ? Nam nhân có liên quan gì tới việc khôi phục dung mạo của nàng? Thất thất bực dọc đập mạnh tay xuống bàn trang điểm. Ông trời, dung mạo này của thất thất đâu có nam nhân nào yêu thích, chẳng phải sẽ khiến cho nàng không tìm được khát vọng tình yêu ở Đại Hán hay sao chứ? Cũng may Tam Phương gia Lục Trọng Thiên không bước vào phòng thất thất nữa, nàng thoải mái nằm trên giường lớn của chính mình, rốt cuộc cũng có cảm giác đường ở nhà. Thất thất trầm ngâm suy tư, ngày mai nàng muốn đi khảo sát một vòng thành Trường An, xem ở Đại Hán không dựa vào Lưu Trọng Thiên sẽ thế nào, kiếm tìm căn nhà nhỏ cho riêng mình. Ông nội là tấm gương điển hình về thương nhân thành đạt, uy thất thất đương nhiên cũng không thể kém. Uy thất thất dậy từ sớm, thay bộ y phục gọn nhẹ, ngậm một miếng điểm tâm trong miệng, đẩy chiếc xe đạp thô sơ ra khỏi vườn phủ, vừa bước chân ra khỏi cửa chính. Đi đâu đấy? Lưu Trọng Thiên cất giọng nói lạnh lùng ngay đằng sau nàng. Thất thất lập tức dừng bước, quay đầu lại, bị hù dọa bất ngờ nên rớt điểm tâm trong miệng xuống. Nàng liếc mắt nhìn chiếc bánh trên mặt đất. Vương gia thối, sao lại có kiểu dọa người từ sau lưng chứ? Báo hại nàng mất đi cái ăn rồi. Bèn cười gượng một tiếng, ra ngoài dạo một chút. Cười thứ đồ quái lạ kia của nàng sao? Xe đạp cực kỳ nhanh nha, ngồi kiệu thì chậm như rùa, xe ngựa thì quá khoa trương, đi dạo phố sẽ bất tiện. Đường đường là một vương phi, ăn mặc như thế kia, đi cái xe đạp quái đản, còn ra thể thống gì nữa chứ? Tại sao lại không ra thể thống? Lưu Trọng Thiên, ngài đừng quá đáng. Ta muốn tự do, ngài hiểu hay không? Ta đâu phải là nô lệ của ngài. Lưu Trọng Thiên ngắm nhìn ánh mắt của thất thất, ẩn trong đôi mắt to tròn long lanh là sự phẫn nộ. Xem ra sau này vương phi sẽ còn khiến hắn đau đầu lâu dài. Lưu Trọng Thiên lớn tiếng gọi quản gia, quản gia vội vàng chạy ngay tới. Gọi bốn hộ vệ đi theo vương phi, còn nữa, bảo Tiểu Đào theo sát nàng. Dạ, vương gia. Quản gia thoáng nhìn uy thất thất, đưa tay lau mồ hôi trên trán với vẻ căng thẳng rồi lui xuống. Uy thất thất đang định nói đó, đột nhiên liếc nhìn chiếc xe đạp. Lưu Trọng Thiên coi thường nàng, bảo hộ vệ đi theo, xem bọn họ có thể bám đuôi được bao lâu chứ. Thất thất xách xe đạp ra cửa chính, bốn hộ vệ đi theo sau, ngay cả nha hoàn Tiểu Đào cũng hớt ha hắt hải chạy theo nàng. Ra khỏi cửa cũng cần huy động nhiều nhân lực như vậy. Uy thất thất thấy Lưu Trọng Thiên mặt không biểu cảm đứng bên trong, bèn nghịch ngợm làm cái mặt quỷ, trèo lên xe đạp, bánh xe đạp chuyển động phóng như bay trên đường. Hộ vệ tất tả đuổi tới, Tiểu Đào cũng cực không kém, thở hổn hển vừa chạy vừa hô: "Vương phi, chờ Tiểu Đào với, vương phi." Lưu Trọng Thiên nhìn tóc đuôi ngựa lẫn y phục của thất thất tung bay phất phơ, hầu như dở khóc dở cười. Chiếc xe đạp của nàng quá đúng là thần kỳ, xem ra hộ vệ của hắn phải hao tổn sức mới có thể đuổi kịp nàng. Trong lòng hắn phân vân, có phải hắn đã rước về một vương phi đòi lốt quỷ? Uy thất thất băng qua khắp các phố lớn ngõ nhỏ, rốt cuộc dừng lại trên đường phố Trường An sầm uất. Nghe nói Trường An cổ đại là nơi phồn hoa đô hội, quả không ngoa chút nào. Việc kinh doanh buôn bán tấp nập, các sạp hàng bày la liệt, ca hát, tạp kỹ, xem tướng số, chẩn bệnh, còn cả tủ lâu, kỹ viện, đủ tất cả mọi thứ. Thất thất giật mình mở to hai mắt nhìn, cảm giác nơi nơi đều là bạc trắng lóa. Chỉ cần uy thất thất tích góp được một khoản tiền riêng là có thể trở thành một nàng chủ quán Đại Hán, cũng giống như khi ở xã hội hiện đại là một cô gái có tiền có của. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vương gia phải đồng ý mới được. Nếu hắn ta không đồng ý, cũng mặc xác. Uy thất thất đâu có xuất giá thật, chỉ vì bảo toàn tính mệnh mà thôi. Uy thất thất siết chặt nắm đấm, nàng muốn sống dựa vào chính mình ở Đại Hán, quan trọng hơn là đối tượng kiếm ra tiền lại là nữ nhân. Uy Thất Thất muốn trở thành tiểu phú bà giàu sang bậc nhất ở Đại Hán, ánh hào quang tỏa ra khắp người, xem còn ai dám coi thường xấu nữ là nàng hay không chứ. Vương Phi, đừng chạy nữa, bọn thuộc hạ chịu không nổi rồi. Bốn hộ vệ chạy tới nơi, mồ hôi đầm đìa trên trán, miệng thở vì vò. Nhà hoàng Tiểu Đào đã sớm không thấy bóng dáng, nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bọn họ, Thất Thất che miệng cười phá lên rồi nói: Được rồi, ta sẽ chậm lại. Uy Thất Thất chống một chân trên đất, đăm chiêu nhìn đường phố Trường An. Nàng cần phải mở một cửa hàng, ưu tiên vị trí thuận tiện, xong trước hết phải giấu vương gia đã, nhận lấy đầu ra bạc. Chẳng lẽ lừa bạc của vương gia, hay đơn giản là cướp? Phương pháp này cũng không ổn. Không đúng, Thất Thất vỗ vỗ đầu một cái. Nàng là vương phi, có thể tha hồ tiêu xài tiền của Lưu Trọng Thiên. Ai bảo hắn ta cưới nàng chứ, cũng nên trả một chút phí bồi thường mới phải. Đang suy tư, phía trước truyền tới từng hồi chiên trống im tai, đoàn người ngựa trên đường đều lập tức dẹp sang một bên. Thất Thất đi xe đạp nên hiển nhiên đứng ngay giữa đường, hộ vệ nhanh chóng kéo nàng trốn sang một bên. Là kẻ nào vậy chứ? Thất Thất ló đầu ra quan sát, phát hiện phía trước có hai hàng nữ tử vận bạch y, người nào người nấy đều thanh lịch nhã nhặn. Ở giữa hai hàng là một kẻ nam nhân vận áo trắng, ngồi trên chiếc kiệu cán tre, tướng mạo khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ coi nhà giàu, gia giáo, ngạo khí ngút trời, có chút lãng tử, không biết là người nào mà lại giữ võ dương oai như vậy. Hắn là ai vậy? Còn dẫn theo cả đám 5-6 người. Thất Thất hỏi hộ vệ bên cạnh. Bẩm vương phi, là Lục vương gia Lưu Huyền Cát, lục đệ của vương gia, chớ nên chọc vào ngày ấy. Tính ra ta còn là hoàng tẩu của hắn, tại sao phải nhường đường cho hắn chứ? Thất Thất nói với vẻ không phục. Thôi bỏ đi, tốt hơn hết không nên gây chuyện với Lục vương gia này. Chuyện mồm thích vờ vét mỹ nữ, ngay cả hoàng thượng cũng không trị nổi ngày ấy, bởi vì thấy hậu nuông chiều vì Lục vương gia này. Là cường hào ác bá sao? Không phải, nữ nhân trông thấy ngày ấy liền bằng lòng đi theo. Ngày ấy trước giờ không cưỡng ép ai cả, tự xưng là Bạch Diện Tu La. Bạch Diện Tu La sao? Có mà Bạch Diện Bánh Bao thì đúng hơn. Uy Thất Thất không khách khí, chăm chọc nói. Ánh mắt Lục vương gia Lưu Huyền Cát bỗng dưng dừng trên người Uy Thất Thất. Hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào ăn mặc kiểu này, dáng vẻ còn xấu xí như thế. Có điều vẻ ngạo mạn lẫn khinh miệt trên mặt Thất Thất lại khiến hắn có phần không vui. Nữ nhân nào trông thấy hắn cũng có vẻ si mê, chỉ cần hắn thích người nào đều có thể dễ dàng ôm vào trong lòng, cho nên mới gọi là Bạch Diện Tu La. Chiếm được lòng nữ nhân là sở trường của Lưu Huyền Cát, đương nhiên hắn chẳng phải nam nhân lăng nhăng, hắn chỉ trêu ghẹo nữ nhân hắn thích. Phủ đệ Lục vương gia, ngoại trừ mình hắn là nam nhân ra, còn đâu toàn là nữ nhân, thậm chí cả gia đình và quản gia có vô số nữ nhân cho hắn thị tẩm. Dù chỉ một đêm, nhưng nữ nhân đó sẽ say đắm vây vòng tròn quanh hắn. Ánh mắt Lưu Huyền Cát vẫn dán chặt trên mặt của Thất Thất. Nữ nhân xấu xí mà lại có đôi mắt mê hoặc, khiến người ta mơ màng miên man. Xấu nữ kỳ lạ độc đáo. Hắn đường định dừng kiệu lại, bỗng phát hiện xấu nữ kia đi xe hai bánh như một đóa hoa sen màu phấn hồng khẽ bay trong gió, nhanh chóng chuồn vào trong ngõ nhỏ. Bốn hộ vệ phía sau bám đuổi sát sau. Lưu Huyền Cát khép hờ mi mắt, bất đắc dĩ lắc đầu. Lẽ nào nữ nhân xinh đẹp đã ngắm đủ rồi, sao bỗng nhiên cảm thấy xấu nữ kia có sức mê hoặc lòng người không xiết? Dừng lại. Cổ kiệu ngừng lại, Lưu Huyền Cát phè phẩy chiếc quạt trong tay. Lan Kiếm, Yên Tú, đi theo bổn vương, còn những người khác hồi phủ trước đi. Dạ, vương gia. Lưu Huyền Cát dẫn hai tiểu nữ theo, tiến vào ngõ nhỏ, vừa đi vừa cảm thấy mình thật nực cười, sao lại cứ hứng thú với một xấu nữ, nhưng chiếc xe nhỏ đó của nàng trông cũng không tệ chút nào. Lưu Huyền Cát băng qua ngõ nhỏ, liếc nhìn thấy Uy Thất Thất còn cả bốn hộ vệ kia nữa. Bọn họ đang đứng trước một cửa hàng, hình như xấu nữ tỏ ra rất thích thú cửa tiệm đó, khoa tay múa chân nói chuyện gì đó với ông chủ cửa hàng, chợt phá lên cười vui vẻ. Nụ cười đó tuyệt không câu nệ, duyên dáng, mang theo mấy phần sức sống. Quả là một số nữ mê hoặc, tóc đôi ngựa buộc cao, dải ruy băng nhỏ trên xiêm y bay phất phơ, ngón tay ngọc thon dài luôn giữ chặt đầu xe, bàn chân đung đưa, gương mặt tràn đầy vẻ tự tin. Được, cứ như vậy đi. Ta biết rồi, cảm ơn ông chủ. thất thất cảm tạ ông chủ xong rồi quay đầu liếc nhìn bốn hộ vệ. Các người đuổi theo có mệt hay không? Mệt chết đi được, đừng chạy nữa có được hay không? Hộ vệ lau mồ hôi, nếu uy thất thất còn phóng như vậy nữa, bọn họ sẽ không đủ sức mà đuổi theo mất. Ngày mai ta sẽ nhờ thợ thủ công làm cho các ngươi mỗi người một chiếc xe đạp. Nhưng bọn thuộc hạ không biết phải đi thế nào. Hộ vệ gãi gãi đầu, có chút khó xử. Ta dạy các ngươi là được rồi, bây giờ bắt đầu luôn đi, dù sao hôm nay vẫn còn sớm. Uy thất thất nhảy xuống xe, đưa xe cho một hộ vệ, rồi nói: Nhất định phải học được, bằng không lần sau sẽ cho các ngươi rớt lại phía sau đấy. Hộ vệ đón lấy chiếc xe đạp, nhìn quanh một vòng có vẻ hưng phấn, học theo bộ dáng thất thất, nhấc chân lên đạp, tay run run đi không vững, tóe lăn xuống đất. Thất thất bật cười ha hả, cảm thấy biểu hiện của hộ vệ khá khôi hài, bước tới đỡ lấy hắn dậy, nhẫn nại hướng dẫn hắn biết cách giữ thăng bằng. Đại khái Uy thất thất mất 3 canh giờ mới dạy xong cho bốn hộ vệ cách đi xe đạp. Bốn hộ vệ mặt mũi bầm dập, giờ té ngã nhiều lần, nhưng sau khi học xong đều hân hoan phấn khích nhảy nhót. Về nhà thôi, tất cả sẽ bắt đầu từ ngày mai. Uy thất thất siết chặt nắm tay, phấn khởi trèo lên xe đạp phi như bay về phía trước. Hộ vệ phía sau đành bất đắc dĩ đuổi theo bạc mạng. Lưu Huyền Cát đứng ngay ra như phỏng, xấu nữ này rốt cuộc là ai, tại sao nàng thần kỳ như vậy, hoặc bác đáng yêu, phong thái khác người. Nếu nàng không xấu như vậy, hôm nay hắn nhất định phải mang nàng về phủ đệ, chiếm được lòng của nàng. Đuổi theo nữ nhân đó, tìm hiểu xem nàng là người nào. Lưu Huyền Cát ra lệnh cho hai tỳ nữ, họ liền bám đuôi theo sau. Trời tối rồi, Uy thất thất mới quay về vương phủ, nàng mệt mỏi rã rời, cũng đói bụng muốn chết. Vừa vào cửa đã bị Lưu Trọng Thiên tức giận tắm lấy cổ tay rồi lôi xanh xệch. Đám hộ vệ phía sau ai nấy đều đầm đìa mồ hôi, đứng ở cửa thấy vương gia và vương phi đi rồi mới ngồi phịch xuống đất kêu ai oán. Quản gia Lưu Toàn nhìn bọn họ với vẻ kỳ lạ, một hộ vệ trong số đó cũng ngước nhìn Lưu Toàn, thiếu chút nữa thì bật khóc. Vương phi thật không dễ hầu hạ chút nào, chân của chúng ta sắp bị gãy tới nơi rồi. Lưu Toàn nhìn bọn họ với vẻ sầu não, lại liếc nhìn chiếc xe đạp bị quăng sang một bên, đây đúng là một bà cô. Tam vương gia rốt cuộc rước loại nữ nhân quái quỷ nào về vậy chứ? Lưu Trọng Thiên kéo mạnh Uy thất thất vào trong phòng, sau đó hung hăng đẩy ngã nàng xuống giường. Khuôn mặt của hắn cực kỳ phẫn nộ, thoạt nhìn trong hắn càng thêm uy nghiêm. Đôi mắt Lưu Trọng Thiên xém phóng ra lửa, thất thất đúng là nữ nhân khó mà quản chế. Ở trong phủ Tam Vương gia, thoát cái đã chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu cả. Nàng có còn xem mình là vương phi nữa hay không chứ? Ta ở trong phủ đợi người cả ngày, người đã chạy đi những đâu vậy? Dạo phố, xem cảnh náo nhiệt, tán gẫu. Đúng rồi, ta mất 3 canh giờ để dạy hộ vệ học cách đi xe đạp. Thất thất mỉm cười ngượng ngùng, quên cả thời gian. Nàng thân là vương phi, sao chẳng ý tứ dạy hộ vệ đi xe đạp, bọn họ là nam nhân, nàng không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Lưu Trọng Thiên tưởng ra cảnh nàng hướng dẫn hộ vệ cách đi xe đạp, lòng tràn đầy căm tức. Tư tưởng phong kiến. Thất thất bò dậy xoa bụng. Ta đói rồi, đi ăn cơm trước đã, ăn xong ngài hãy quở trách tiếp. Lưu Trọng Thiên nhìn bộ dáng Uy thất thất vừa thương vừa giận, mãi hàm chơi tới nỗi quên ăn. Hắn rảo bước đi tới trước cửa, đẩy cửa phòng ra, lớn tiếng gọi nha hoàn. Mang đồ ăn cho vương phi đi. Dạ. Nha hoàn rời khỏi. Tiểu Đào nhanh chóng bưng đồ ăn tới, đặt lên bàn, lén liếc mắt nhìn thất thất. Uy thất thất tinh nghịch le lưỡi với Tiểu Đào, Tiểu Đào che miệng thiếu chút nữa bật cười. Khi chú ý tới nét mặt bực bội của vương gia thì lập tức lùi ra ngoài. Đói chết ta rồi. Uy thất thất ngồi xuống ăn ngấu nghí như hổ đói. Lưu Trọng Thiên bất đắc dĩ ngồi bên cạnh nàng, nhìn nàng chăm chú. Ngày mai ta cho mời cung nữ trong cung tới phủ giảng lễ nghi cho nàng. Lễ nghi? Thất thất sửng sốt, cơm trong miệng phun ra ngoài vang lên mặt Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên lập tức sợ ngay người, không ngờ lại có nữ nhân vô lễ như thế. Thật xin lỗi. Thất thất nuốt cơm xuống, bối rối lấy tay phủi phủi hạt cơm dính trên mặt Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên bắt lấy tay của thất thất. Ngày mai nếu nàng không học tốt thì cả đời cũng đừng nghĩ tới việc bước ra khỏi cánh cửa này. Uy Thất Thất vốn thật tâm xin lỗi, nhưng nghe những lời của hắn nói xong liền phát hỏa. Ta hiện giờ rất tốt, không học. Còn nữa, nói cho ngài biết, ta không phải là nữ nhân của ngài, sớm muộn gì ta cũng sẽ rời khỏi nơi này. Nàng không phải nữ nhân của ta sao? Nàng nói nhảm cái gì đấy? Lưu Trọng Thiên bị chọc giận. Đúng, ta là người tự do, ta yêu thích cuộc sống tự do. Rời xa ngài, rời xa vương phủ, vĩnh viễn không trở lại. Để cái thánh chỉ kia xuống địa ngục, vương gia không tồn tại, vương phi cũng mất dạng luôn. Uy Thất Thất đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Lưu Trọng Thiên với vẻ ngạo mạn. Ngài không thuộc mẫu nam nhân lý tưởng của ta, cho nên cả thể xác lẫn tâm hồn của ta đều được tự do. Tự do sao? Đúng, ta sẽ trở thành nữ nhân tự do nhất, hạnh phúc nhất, sáng chói nhất ở Đại Hán. Uy Thất Thất cười quyến rũ, không để ý tới Tam Vương gia đang sững sờ, vụt chạy ra ngoài. Nữ nhân tự do nhất, hạnh phúc nhất, sáng chói nhất ở Đại Hán, giả tâm Uy Thất Thất thật không nhỏ, lẽ nào làm vương phi của Lưu Trọng Thiên lại khó khăn tới như vậy? Lưu Trọng Thiên siết chặt nắm tay, hùng hăng đấm mạnh xuống bàn. Là nam nhân, Lưu Trọng Thiên muốn giành lại tôn nghiêm cho mình. Nếu đã cưới rồi thì cái đời này là vương phi của hắn, đi tìm nam nhân khác là chuyện không thể tưởng. Đừng hòng rời khỏi vương phủ, càng không được phép khinh thường phu quân của mình. Trong lòng nàng chỉ được có một mình Lưu Trọng Thiên, cho nên nàng nhất định phải trở thành nữ nhân của hắn, nữ nhân chân chính. Uy Thất Thất vũ sạch các bụi bám trên người, vươn vai duỗi người cho thoải mái, mở cửa phòng mình ra, hít thở sâu một hơi để tinh thần sảng khoái. Vương gia chết tiệt, nghiêm khắc như vậy còn lâu mới đối phó nổi nàng. Thất Thất ngẩng đầu ngã người xuống chiếc giường lớn im mịn, đồ nghịch vân vê những lọn tóc. Trường An ở Đại Hán thật không tồi, chỉ có điều tên Tam Vương gia có phần bá đạo. Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lưu Trọng Thiên bước vào. Hắn cởi áo dài trên người xuống, đi tới trước giường, ngồi ngay bên người Thất Thất, co chân lên giường, nằm nghiêng xuống. Xoa bóp chân cho bổn vương đi. Này, đây không phải phòng của ngài, ngài không thể tùy tiện vào được. Hơn nữa, đã trễ như vậy rồi, không tiện chút nào cả. Thất Thất cuống cuồng ngồi dậy, lại bị Lưu Trọng Thiên kéo ngã xuống giường, mỉm cười nhìn Thất Thất. Đám chân ngài tại đây. Đây không phải là doanh trại, ngài cũng không phải thống sói, sao còn bắt tay đấm chân chứ? Thất Thất liếc nhìn y phục trên người, ngẫm nghĩ đôi chút, sau đó vươn cánh tay trắng ngọc như tuyết, bắt đầu đấm bóp với vẻ không tình nguyện. Nàng hiện tại là vương phi của ta, càng cần phải hầu hạ ta. Lẽ nào không ai nói cho nàng biết nên nói chuyện với phu quân mình thế nào sao? Hầu hạ ngài lấy lòng ngài, e sợ ngài sao? Uy Thất Thất hùng hăng cấu một cái trên đùi của Lưu Trọng Thiên. Đây chính là cách đối đãi với phu quân của nàng. Lưu Trọng Thiên nếm đòn đau, nhảy dựng lên, nổi nóng túm lấy tay Uy Thất Thất. Nàng chẳng lẽ ngay cả Tam Tòng Tứ Đức cũng không hiểu sao? Đã xấu xí còn giả mang. Đúng vậy, ta không hiểu Tam Tòng Tứ Đức, ở trong đầu ta không có khái niệm này. Thất Thất là mọi cách cũng giải không thoát tay Lưu Trọng Thiên, trừng mắt nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói: Ông nội ta chỉ dạy ta rằng gặp những tên nam nhân thô bạo thì phải dùng vũ lực chế ngự hắn hoàn toàn, giẫm nát dưới chân, không thể dễ dàng bị nam nhân khuất phục. Ông nội của nàng dạy nàng thế sao? Đúng vậy, ta lớn lên dưới sự giáo dục như vậy đấy. Vương gia cổ hủ như ngài làm sao mà hiểu được chứ. Xem ra ta cần tốn chút thời gian cho nàng biết nữ nhân nên ngoan ngoãn nghe theo nam nhân thế nào. Thật nực cười. Thất Thất che miệng bật cười. Nghe theo ngài, một chút hứng thú ta cũng không có. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên thấy Thất Thất cười nhạo, liền tức tối. Sao nữ nhân này ngạo mạn quá như vậy, không biết lễ nghi phép tắc gì cả. Vốn dĩ rất buồn cười mà. Ở nơi ta sống, nam nhân như ngài sớm đã tuyệt chủng rồi. Nam nhân chỗ chúng ta luôn luôn tôn trọng nữ nhân, bày tỏ tình yêu công khai, tự mình xuống bếp, làm đồ ăn cho nữ nhân yêu dấu. Nén chịu tính tình tùy hứng của người yêu, khi người yêu đau lòng sẽ dốc lòng an ủi vỗ về, quan tâm che chở, sẽ không động thủ đánh nữ nhân, cũng không nhẫn tâm làm tổn thương người mình yêu. Đó mới là thế giới của nữ nhân, mới là nhân tính, mới là lẽ thường. Nàng nói như thế nhất định là nữ nhân quốc, tuyệt đối không phải ở Đại Hán. Nam nhân phải song phai trận mạc, còn nữ nhân cần Tam Tòng Tứ Đức, nữ nhân phải hậu hại nam nhân. Lưu Trọng Thiên nhăn mày. xem ra quan điểm của ta với ngài không đồng nhất, cho nên chúng ta cần bàn luận cho kỹ càng. Bàn cái gì? Cứ từ từ, ta hiện giờ không phải xuất chinh, có rất nhiều thời gian nghe nàng nói. Nhưng hiện tại... Lưu Trọng Thi nhìn vào phía trong giường, đưa tay ra gắng sức kéo Thất Thất lại. Thất Thất ngã đè lên người hắn, nhất thời tay chân có phần luống cuống. Từ thế này ta không sao trò chuyện được. Vậy không đàm luận nữa, làm tốt chuyện nữ nhân nên làm là được rồi. Lưu Trọng Thi ngửi thấy mùi hương trên người nàng, khẽ mỉm cười. Tại sao nàng lại tỏ ra mùi hương dễ chịu như vậy chứ? Vương gia. Thất Thất thừa dịp hắn không chú ý trốn thoát, đứng ở trước giường bực bội nói: Ta hiện tại muốn tự do, ta không muốn làm vương phi của ngài. Lưu Trọng Thiên hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói của nàng, ngồi bật dậy. Thánh chỉ của hoàng thượng không tha cho nàng đâu, ngoan ngoãn ở lại trong vương phủ làm vương phi của ta đi. Đây chính là vấn đề mà chúng ta cũng phải thảo luận. Tuy Thất Thất vẫn chấn tinh thần, nếu đã không thể quay về cuộc sống trước đây, nàng sẽ sống thật tốt ở Đại Hán, tuyệt không để cho người khác sắp đặt. Nói đi. Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất chăm chú, hồi tưởng lại việc bọn họ từng ký kết hiệp nghị, bất giác mỉm cười. Nếu hoàng thượng đã ban hôn thì ta không muốn làm vương phi cũng khó, chỉ bằng thế này ngài cho ta chút bạc. Muốn bạc làm cái gì? Mua một căn nhà, chí ít là có chỗ ở. Ta thấy ngài thuộc hàng vương giả, tốt nhất hãy mua căn nhà lớn một chút. Ta thích cuộc sống thoải mái rộng rãi, sau đó số bạc còn lại để làm kinh doanh nhỏ. Suy tính không tồi, sau đó thì sao? Lưu Trọng Thiên nhìn Uy Thất Thất với vẻ đăm chiêu, trong đầu nữ nhân này chứa những gì vậy? Vương phi được ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng không thích, lại muốn đi làm thương nhân nhỏ. Uy Thất Thất giống như thấy được tia hy vọng, nói tiếp. Ngài nếu thích nữ nhân nào có thể cứ lập làm vương phi, ta tuyệt đối không can thiệp. Nhưng một khi ta yêu nam nhân khác, ta muốn lấy hắn. Vẻ mặt Lưu Trọng Thiên lập tức tối sầm, cau mày. Lấy người khác sao? Uy Thất Thất, nàng đã không dưới một lần nhắc tới vấn đề này trước mặt của bổn vương. Phải chăng nàng điên rồi? Nữ nhân của bổn vương muốn lấy nam nhân khác, nàng cho rằng bổn vương không có tôn nghiêm sao? Chúng ta có hiệp nghị, ngài không thể hạn chế ta kiếm tìm hạnh phúc. Ta đã không thể về nhà, càng không thể vì tên cẩu hoàng đế kia bỏ lỡ hạnh phúc cả đời của mình được. Uy Thất Thất tuyệt không cam chịu, đó là hoàng thượng của bọn họ, không phải của Uy Thất Thất. Cẩu hoàng đế sao? Uy Thất Thất, nàng bắt nháo đủ chưa? Vẫn chưa đâu. Thất Thất tấm lấy tài của Lưu Trọng Thiên đặt lên gương mặt của mình rồi nói: Ngài không thấy bộ dáng này của ta kinh dị lắm sao? Ai trông thấy cũng sợ hãi, rung như cày sấy. Vương phi như vậy ngài cũng muốn sao? Ngài không sợ bị kẻ khác nhạo báng hay sao? Nếu ta sợ, đã không mang nàng hồi kinh, đã sớm để nàng ở trong sa mạc tự sinh tự diệt rồi. Uy Thất Thất, nàng chớ có không biết phần bị tấu xấu. Lưu Trọng Thiên ta đã vì nàng mà phá lệ. Lưu Trọng Thiên trợn trừng mắt lên, hắn thích nữ nhân này không đơn giản chỉ vì khuôn mặt, thật là nữ nhân ngốc nghếch. Nhưng ta đâu phải vật quý hiếm gì, Hàng Vũ quý phi và Vân Nhi của ngài đang chờ đợi ngài đấy. Thất Thất vừa dứt lời liền thấy hối hận, Lưu Trọng Thiên đã giữ chặt cam nàng, lửa giận bừng bừng. Xấu nữ như nàng còn muốn bới móc bổn vương sao? Không phải bới móc, là không thích. Ta muốn gả cho nam nhân mà ta yêu mến. Nàng là vương phi của ta, đời này sẽ là nữ nhân của ta. Nam nhân khác, nàng gặp gỡ ai ta liền giết kẻ đó. Lưu Trọng Thiên ôm eo Thất Thất, rồi nhấc bổng nàng lên, ấn xuống giường. Ta phải khiến nàng từ bỏ hoàn toàn ý định này. Uy Thất Thất cảm thấy cơ thể mình đang bị trọng lượng cơ thể Lưu Trọng Thiên đè lên. Nàng đành lùi sâu vào phía trong giường lớn. Nam nhân trước mặt trong ánh mắt bùng cháy lên sự phẫn nộ và cả ghen tị. Hắn bị chọc giận rồi. Vương gia. Thất Thất vươn cánh tay trắng như tuyết ra đánh đấm, chân gắng sức đá. Nàng thật sự sợ hãi, vương gia không phải muốn cưỡng bức nàng thật chứ? Nhưng nàng càng giãy giụa lại càng bị ôm chặt hơn. Lưu Trọng Thiên cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt của nàng. Nàng tuy rằng rất xấu, nhưng bên trong con người của nàng có chút gì đó mê hoặc bổn vương, khiến bổn vương khó lòng chế ngự nổi nội tâm của mình. Cho nên bổn vương sẽ không để cho nàng rời khỏi. Thất Thất vĩnh viễn là nữ nhân của Lưu Trọng Thiên, cả đời hầu hạ bổn vương. Nghe thấy Uy Thất Thất nói không muốn làm vương phi, còn tính lấy nam nhân khác, trong lòng Lưu Trọng Thiên ngập tràn ghen tị. Hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh loại tình huống này. Xấu nữ chỉ có thể thuộc về vương gia, bằng không tôn nghiêm của bản thân vứt đi đâu chứ. Thời khắc này, Lưu Trọng Thiên đưa ra một quyết định đi ngược lại với ý nguyện của Uy Thất Thất, đó chính là phải chiếm được thân thể của nàng để nàng lập tức trở thành nữ nhân của Lưu Trọng Thiên. Cánh tay Uy Thất Thất bị ghì chặt xuống, thân thể bị giam cầm trong lồng ngực vạm vỡ của Lưu Trọng Thiên. Nàng cảm nhận được hơi thở Lưu Trọng Thiên gấp gáp, đôi môi của hắn nóng bỏng phủ lên cánh môi nhỏ xinh của nàng. Trong lòng nàng trào dâng từng đợt sóng gợn, người cũng trở nên mê muội. Thất Thất cảm thấy trong cơ thể bụng lên khát vọng kháng cự lại nam nhân trước người. Nàng cảm nhận được từng cơ bắp săn chắc của Lưu Trọng Thiên cùng với thân nhiệt nóng bừng truyền tới. Hắn giữ chặt hai cánh tay của nàng, Thất Thất dâng lên cổ sợ hãi, nhưng hành động đó khiến nàng bị chấn động mạnh, gần như không hô hấp nổi. Lẽ nào nam nhân này định vô lễ chiếm đoạt nàng như vậy sao? Lưu Trọng Thiên sụp sôi cõi lòng, nhục dục nhanh chóng bóp lên cao. Nữ nhân trong lòng khiến hắn khó kiềm nén nổi, dâng trào mãnh liệt khát vọng chiếm hữu. Đâu đó có tiếng nói cứ vọng mãi khắp đầu hắn: Uy Thất Thất phải là của hắn, phải thuộc về hắn, cả đời lưu lại bên người hắn. Môi hắn từ từ trụ xuống cổ Thất Thất, hưởng thụ làn da trắng trẻo nõn nà, nụ hôn kia ngày một sâu thêm. Nữ nhân trong lòng phả ra hơi thở gấp gáp, khiến cho hắn cảm thấy một trận cuồng nhiệt rung động. Uy Thất Thất gần như mê muội trong những động tác làm càng âu yếm của Lưu Trọng Thiên. Nụ hôn đó cùng sự vuốt ve càng ngày càng cuồng nhiệt, nhu cầu mỗi lúc một nhiều. Uy Thất Thất cảm nhận được từng đợt vui sướng trong lòng, đồng thời cũng ẩn chứa mâu thuẫn. Nàng gắn dãy dụa, không thể buông thả mình như vậy, dâng thân thể cho tên vương gia này, chớ để bị lôi cuốn, chớ bị mê muội. Hắn ta là vương gia cổ đại, mình là nữ nhân hiện đại. Yêu là thuộc về nhau, chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới có thể phát sinh quan hệ trên giường. Thất Thất mở mắt ra, người cũng tỉnh táo. Nếu tiếp tục như vậy, nàng sẽ trở thành người của Lưu Trọng Thiên mất. Không được, vương gia. Thất Thất túm lấy bả vai Lưu Trọng Thiên, bật tức lùi ra phía ngoài, đẩy tới đẩy lui, dù làm cách nào cũng không đẩy nổi nam nhân trước mặt đang trong cơn điên cuồng. Ánh mắt Lưu Trọng Thiên đỏ ngầu, ngắm nhìn Uy Thất Thất si mê. Tại sao lại không được? Đáng lẽ nàng phải chờ mong nhận được sự sủng ái của hắn. Nàng thuộc về bổn vương, đừng sợ, là nữ nhân chân chính của bổn vương. Hiện tại không thấy được, cầu xin ngài. Giờ vừa rồi Lưu Trọng Thiên đã dần tiêu tan dục dục, nàng định bụng tháo chạy, không muốn cho Lưu Trọng Thiên lại tiếp tục nữa. Vương gia. Thất Thất nước mắt tràn rụa, cực lực phản kháng. Lưu Trọng Thiên đột nhiên véo hai má của nàng, trong lòng chất chứa phẫn nộ. Nàng càng kêu không muốn lại càng khiến Lưu Trọng Thiên bừng bừng lửa giận. Vì thế hắn nhẹ nhàng ghé sát tới bên tai của Thất Thất: Bổn vương hiện tại không thể ngừng lại, tối nay bổn vương nhất định phải có được nàng. Đừng, cầu xin ngài. Lần đầu tiên sẽ rất đau, cũng sẽ sợ hãi. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn, bổn vương sẽ hết sức dịu dàng. Bằng không thì... Khốn kiếp, Lưu Trọng Thiên, ngài dám chạm vào ta, ta sẽ giết ngài. Còn muốn uy hiếp bổn vương sao? Lúc này buông tha cho nàng, bổn vương có mà là nam nhân sao? Giọng nói Lưu Trọng Thiên khàn đục lạnh giá, tràn ngập bá đạo. Hắn chỉ muốn có được nữ nhân trong lòng, để nàng biết được rằng không thể coi thường cảm nhận của hắn. Hắn là vương gia, thành thân đến bây giờ, vương phi vẫn còn tấm thần xử nữ, đó là sự sỉ nhục to lớn đối với hắn. Sau khi Lưu Trọng Thiên gầm nhẹ một tiếng, một cơn đau đớn tâm tê liệt phế khiến Uy Thất Thất gần như thét lên. Ngón tay của nàng bấu mạnh vào bờ vai vạm vỡ của Lưu Trọng Thiên. Cánh tay Lưu Trọng Thiên khẽ vuốt ve sống lưng của nàng, áp mặt lên hai má của nàng một cách thân mật. Động tác cũng tỏ ra dịu dàng, ngay cả những tiếng rên rỉ run rẩy lẫn đau đớn của Thất Thất hắn đều cảm nhận được, cũng nghe thấy được. Hy vọng kế tiếp có thể giúp nàng cảm thấy thoải mái. Hắn muốn dẫn nàng bước lên tận trời xanh, hưởng thụ lạc thú. Trước mắt nàng đột nhiên hiện lên vầng sáng ngũ sắc. Những quần sáng này quay xung quanh thành vòng tròn liên tục, như những đốm lửa bắn tóe ra. Lúc này đây, vô số sâu vàng đang bò lúc nhúc, tất cả chúng đều xuất hiện, giống y như đúc những con sâu đã từng ở trong chiếc xe hơi của nàng. Thất Thất kinh ngạc, lẽ nào nàng sắp xuyên không trở về sau khi bị nam nhân này chiếm đoạt hay sao? Sâu vàng nhanh chóng bỏ đi về phía xa xăm, ở chính giữa có một con sâu khổng lồ, thân hình gớm ghiếc, bò ngọ ngoậy, lăn lộn quay cuồng. Thất Thất biết mình chẳng xuyên không, bởi vì nam nhân trước người vẫn còn. Thân thể nàng cảm nhận được hắn, đám chòi bọ vẫn chưa biến đi, chúng tiếp tục tra tấn nàng, buộc nàng phải ôm chặt lấy đầu, không kìm nén nỗi đau đớn, là hét thất thanh, chợt thấy cả căn phòng quay mòng mòng, nam nhân trước người cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Nàng mệt rũ người xuống, hôn mê bất tỉnh. Lưu Trọng Thiên đắm chìm trong niềm vui sung sướng, lẳng lặng nằm trên người Thất Thất, ngón tay khẽ vuốt ve cánh tay Thất Thất. Nhưng trong khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy tiếng thét chói tai thảm thiết của Thất Thất, gần như chọc thủng màng nhĩ của hắn. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên lúc này đã tỉnh táo, hắn phát hiện nữ nhân trong lòng hình như chẳng còn tri giác, liền hoảng hốt lo sợ. Hắn luống cuống ôm lấy thân thể mềm oặt của Uy Thất Thất, xót xa kéo nàng vào trong lòng. Đầu Thất Thất rụ xuống, mái tóc dài như thác nước xõa bung ra, thân thể hệt như chẳng còn xương cốt, mà hắn ôm thế nào cũng được. Hắn đoán phải chăng bản thân mình vừa rồi có phần nóng vội, nhất định đã hù dọa nàng hoặc làm cho nàng đau. Có lẽ hắn nên dịu dàng hơn nữa, dù sao đây cũng là đêm đầu tiên của nàng. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt Thất Thất, lộ ra sắc mặt xanh xao tái nhợt. Tuy nhiên Lưu Trọng Thiên có thể trông thấy rõ ràng đã không còn khuôn mặt xấu xí kia nữa, thay vào đó là làn da trắng mịn nõn nà đẹp đẽ, những vết sẹo vàng đã biến mất một cách thần kỳ. Lưu Trọng Thiên nhìn nữ nhân trong lòng với vẻ kinh ngạc, ý thức cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nữ nhân trước mặt hắn là một nữ nhân diễm lệ, trang nhã, đường hôn mê bất tỉnh, mái tóc đen nhánh rối bù được vén ra sau tai, gò má ửng hồng e lệ như những cánh hoa đào, lông mày lá liễu, lông mi cong vút đen nhánh, đôi mắt đang nhắm chặt, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ thắm khép hờ thật mê người. Nàng xinh đẹp dường vậy, thoạt nhìn thôi vẻ đẹp đó đã thấm vào tâm can tới mức hồn siêu phách lạc. Đây đã xảy ra chuyện gì chứ? Đây là Uy Thất Thất sao? Lưu Trọng Thiên khẽ xoa khuôn mặt của nàng, cảm giác thật thắng mịn, chàng không thể tin được, bèn nhắm mắt thử xem lẽ nào bản thân đã xuất hiện ảo giác. Khi hắn mở mắt ra nhìn một lần nữa, gần như chết lặng, trước mặt đã không còn là xấu phi của hắn, mà là một mỹ nhân khuynh thành, trước sau như phân thành hai người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Lưu Trọng Thiên vừa kinh hoàng vừa lo nghĩ ngổn ngang trăm mối. Uy Thất Thất đã trở thành nữ nhân của hắn, gần như đã thay da đổi thịt, chẳng lẽ hắn đã cưới phải một mỹ nhân tuyệt sắc bị ma pháp khống chế hay sao? Lưu Trọng Thiên dù sao cũng không dám tin là sự thật, xấu phi của hắn đã biến hóa trở thành tuyệt thế gia nhân. Thất Thất nằm trong lòng, hơi thở vẫn đều đều, hệt như vì quá phấn khích nên sinh ra ngất xỉu tạm thời. Lưu Trọng Thiên lúc này mới thả lỏng người, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Lưu Trọng Thiên nhìn lạc hồng loang lỗ trên khăn trải giường, bất giác phá lên cười mãn nguyện. Tất cả đều là sự thật, chàng thật sự đã chiếm được nữ nhân này, chiếm được một vương phi hoàng mỹ. Qua bao lâu, Lưu Trọng Thiên vẫn si mê nhìn Uy Thất Thất đừng hôn mê, nhất thời cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Hắn nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc cho Thất Thất, vuốt ve má hồng đáng yêu của nàng, không khỏi hít sâu một hơi. Bất luận thế nào, hắn cũng không thể nghĩ ra đáp án hài lòng. Tại sao Uy Thất Thất xấu như ma lem đột nhiên biến thành một mỹ nhân chứ? Uy Thất Thất khẽ cử động trong lòng Lưu Trọng Thiên, đau đớn túm lấy cánh tay Lưu Trọng Thiên, nét mặt rất căng thẳng, pha chút hoảng sợ lẫn cuồng loạn. Sâu, có sâu. Đừng sợ, Thất Thất, bổn vương ở đây với nàng. Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve mái tóc nàng, cho đến khi Uy Thất Thất bình tĩnh lại, không còn nói nhảm, thoải mái rút vào trong lòng của hắn, phả ra tiếng thở đều đều. Lưu Trọng Thiên ôm nữ nhân vào trong lòng, thương xót vô hạn để nàng ở trước ngực mình. Trước giờ chưa từng cảm thấy mãn nguyện ấm áp như thế, cảm giác khoan khoái khiến hắn từ từ nhắm hai mắt. Cứ như vậy, hai người họ dựa sát vào nhau, trải qua một đêm lãng mạn. Sáng sớm, Lưu Trọng Thiên đã rời giường, hắn không dám tin những chuyện xảy ra đêm qua là thật. Có lẽ đó chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng sẽ trở về thực tại. Song trên thực tế tất cả đều chân thật, lạc hồng loang lỗ và mỹ nhân tuyệt sắc vẫn đương ra sức nằm trên giường, cánh tay trắng mịn lộ ra ngoài khiến cho hắn lưu luyến không rời. Trên giường, Uy Thất Thất khẽ rên rỉ, hình như đã tỉnh lại rồi. Lưu Trọng Thiên vội bước tới, ân cần niềm nở, trông thấy Uy Thất Thất đã mở mắt ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, uể oải ngẩng đầu lên, một cơn chóng mặt dữ dội ập tới, khiến nàng vừa chống người ngồi dậy liền ngã xuống. Nàng đưa tay ôm trán, nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ đau đớn. Thất Thất, nàng cảm thấy khá hơn chưa? Lưu Trọng Thiên cầm tay của nàng, nhìn nàng âu yếm, tâm tư mê muội. Nữ nhân này chẳng những xinh đẹp mà còn tràn đầy sức sống, khiến Lưu Trọng Thiên chẳng tài nào dời nổi ánh mắt. Hoa mắt chóng mặt, ta cảm giác toàn thân vô lực. Uy Thất Thất xoa mặt rồi liếc nhìn Lưu Trọng Thiên, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, bối rối túm lấy chăn, hoảng sợ nhìn Lưu Trọng Thiên. Ngài là đồ tồi. Nàng không tin bèn tung chăn lên, trông thấy cơ thể mình trần trụi, có phần thất kinh. Khi nàng phát hiện Lạc Hồng trên giường, liền khóc lóc ôm sầm, phần uất trợn mắt với Lưu Trọng Thiên. Lưu Trọng Thiên, tại sao phải làm như vậy chứ? Sao ngài lại đối với ta tàn nhẫn như vậy? Ngài khiến ta sau này còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa chứ? Cái tình xấu xa này. Nàng nói cái gì vậy? Thất Thất, nàng là vương phi của bổn vương, chúng ta phát sinh loại sự tình này cũng không có gì đáng trách. Sao lại không có mặt mũi gặp mọi người? Bổn vương chẳng qua chỉ hành sự như một nam nhân vẫn thường làm thôi. Hắn ôm Uy Thất Thất muốn an ủi nàng, đường trong cơn kích động, Thất Thất giận dữ đẩy hắn ra, ánh mắt toát lên vào án hận khinh thường. Lưu Trọng Thiên, ta muốn giết ngươi. Lưu Trọng Thiên đương định tiến tới ôm Thất Thất, lại phát hiện ra một chuyện khiến hắn không lường tới. Uy Thất Thất điên cuồng tháo bội kiếm trên tầng xuống, rút mũi kiếm sắc lẹm ra, vung kiếm thẳng về phía Lưu Trọng Thiên đang không có một chút phòng bị nào. Ta muốn một kiếm giết chết ngài. Ngài dám cưỡng bức ta làm những chuyện bị ổi như vậy. Uy Thất Thất, mà vung kiếm xuống đi. Lưu Trọng Thiên không dám tiến tới, lùi từng bước về phía sau, nhìn Uy Thất Thất với vẻ không dám tin nổi. Đúng là mỹ nhân máu lạnh vô tình, ngang nhiên vung kiếm về phía phu quân của mình, chỉ vì hắn làm tròn bổn phận của một tướng công với nương tử. Cho tới bây giờ, chưa từng gặp qua nữ kiếm khách nào khỏa thân, thật sáng tạo độc đáo, cũng chỉ có Thất Thất của hắn mới hành động như vậy. Nếu ngài sợ chết thì không nên đối với ta như vậy. Đây là do ngài tự chuốc lấy. Lùi Trọng Thiên, chờ chết đi, trả lại tấm thân trong sạch cho ta. Khóe mắt Uy Thất Thất rưng rưng lại, sao hắn có thể, cõi lòng của nàng tan nát. Nàng có thể làm tổn thương ta sao? Lưu Trọng Thiên coi khinh, phá lên cười. Ta e rằng, nàng tự làm mình bị thương thôi. Chết đến nơi rồi, còn già mồm sao? Mũi kiếm của Thất Thất lại tiến tới một tấc, chạm tới giữa cổ họng Lưu Trọng Thiên, nhưng hắn vẫn không hề nhúc nhích. Chỉ vì bổn vương và vương phi ân ái bình thường, nàng đòi giết chết bổn vương sao? Ánh mắt Lưu Trọng Thiên dừng trên người Thất Thất, bất giác trầm ngâm suy nghĩ. Vương phi của bổn vương dáng người thật hoàn mỹ, nàng đứng đó trần như nhộng, phải chăng là muốn quyến rũ bổn vương? Ngài không được nhìn. Một nữ tử đứng trước mặt nam nhân, nếu không nhìn, trừ phi hắn không phải là nam nhân. Bổn vương là nam nhân, là đàn ông đích thực. Cầm miệng lại. Uy Thất Thất đành nhắm chặt hai mắt, hung hăng đẩy bội kiếm nhích lên trước. Chỉ cần đâm nhát kiếm này thì mọi chuyện sẽ chấm dứt hoàn toàn, giết chết nam nhân đã vô lễ chiếm đoạt nàng, để hắn phải trả giá cho hành vi của mình. Thế nhưng Uy Thất Thất lại không đành lòng, chẳng lẽ thật sự muốn giết vương gia đã từng vào sinh ra tử cùng nàng hay sao? Thất Thất nghĩ tới cuộc chiến trong sa mạc, nghĩ tới việc Lưu Trọng Thiên đã từng hai lần mạo hiểm tính mạng tiến vào sa mạc mênh mông, vất vả tìm thấy nàng. Nghĩ tới lúc hắn cõng nàng trở về doanh trại, nghĩ tới lúc hắn hút máu độc ra ngoài, nghĩ tới việc hắn đã hết lòng chăm sóc cho nàng. Kiếm bỗng trở nên vô lực, mang theo cả những mâu thuẫn trong lòng đâm chệch ra ngoài. Nhưng nàng chợt cảm thấy cổ tay đau nhói, khi bội kiếm vừa tuột khỏi lòng bàn tay, người cũng bị ôm gọn ghẽ. Nàng xuất kiếm không xong, lòng có tạp niệm, đây là điều tối kỵ của nhà binh, vương phi của ta. Lưu Trọng Thiên cất giọng khàn đục, khẽ vuốt thân thể Thất Thất, mỹ nhân khỏa thân trong lòng, thật khiến nội tâm của hắn như lửa đốt. Trong lòng Lưu Trọng Thiên có một tia cảm động, Uy Thất Thất cũng không phải là muốn giết hắn thật sự. Nhát kiếm đó gần như chẳng có chút lực nào, nàng nhất định là không nỡ. Chứng tỏ Uy Thất Thất không phải không có tình cảm với hắn, chẳng qua chỉ thẹn quá hóa giận mà thôi. Uy Thất Thất quả thật cảm thấy hổ thẹn, vội giải thoát khỏi người Lưu Trọng Thiên, chạy lên giường quấn chăn vào. Xem ra dùng vũ lực không phải đối thủ của hắn, chủ yếu là Thất Thất giận chính bản thân mình, tại sao lại không đành lòng giết tên nam nhân đã chiếm đoạt nàng? Không phải đã thích cái tên đồ cổ này rồi chứ? Uy Thất Thất ra sức cắn móng tay, chuyện xảy ra đêm qua quả thật khiến nàng khó lòng chấp nhận. Lưu Trọng Thiên sao có thể làm như vậy chứ? Ngài đường đường là vương gia, nói chuyện không giữ lời. Vương gia thối tha, vương gia vô lại, vương gia sát lang, vương gia thất tính. Bổn vương là nam nhân, cưới nàng rồi, sở hữu toàn bộ cũng là lẽ đương nhiên thôi. Chúng ta rõ ràng đã ký hiệp nghị, ngài không tuân thủ hiệp nghị. Hiệp nghị sao? Nàng nói bản hiệp nghị kia sao? Lưu Trọng Thiên bỗng cười phá lên, trở về phòng mình, không lâu sau đã quay lại, cầm tập thẻ tre, bước tới trước mặt Uy Thất Thất. Đúng, chính là cái này. Thất Thất vươn tay định chộp lấy, chăn trên người thiếu chút nữa rơi xuống, đành phải giữ chặt, không dám mạo muội giật thẻ tre. Uy Thất Thất, ta không hề vi phạm hiệp nghị, nàng nghe bổn vương giải thích đi. Lưu Trọng Thiên mở thẻ tre ra, mỉm cười, đọc chậm rãi. Thành tựu thống nhất, nhân khải trọng sinh, độc sát già bạn, phòng diêm bạn quân. Tiếp đó, Lưu Trọng Thiên cười một trận sảng khoái. Ngài đã đồng ý với ta, ngài nuốt lời, đường đường là một vương gia, nói chuyện không giữ lời. Thất Thất căm tức nói. Tam vương gia đẩy thẻ tre tới trước mặt Thất Thất. Đây là hình thức thờ tàn đầu ẩn vĩ, ta giải thích cho nàng nghe. Tàn đầu là thành thân động phòng, ẩn vĩ là nhất sinh bạn quân. Nói cách khác, Uy Thất Thất 17 tuổi đã trở thành người động phòng cùng với bổn vương, suốt đời ở bên bổn vương, vĩnh viễn không chia lìa. Đêm qua ta chỉ hành sự theo đúng hẹn mà thôi, không hề làm trái hiệp nghị chút nào. Ngài! Uy Thất Thất nhận lấy thẻ tre, xiết đổi kinh ngạc. Tại sao lúc ấy không chú ý tới điểm này? Tam vương gia xảo huyệt thật, đã sớm bày mưu tính kế cho ngày hôm nay, còn mình lại quá ngu ngốc đi tin tưởng hắn. Đừng tự dè vò nữa, nàng nhất định là vương phi của bổn vương rồi. Từ sau khi nhặt được nàng trên chiến trường, nàng vẫn luôn mê hoặc tâm trí của bổn vương. Lưu Trọng Thiên đột nhiên nâng cằm của Thất Thất, chăm chú nhìn vào mắt của nàng. Dáng vẻ hiện tại của nàng quả thật khiến người ta vừa thương vừa yêu. Lẽ nào là do Lưu Trọng Thiên ta đã tu được phúc khí ba đời, nên ông trời mới ban tặng một vương phi khiến lòng ta rung động sao? Thất Thất quay mặt đi, tức giận đẩy Lưu Trọng Thiên ra, vội vàng cầm y phục, vừa thẹn vừa giận nhìn Lưu Trọng Thiên rồi nói: những gì ngài làm với ta, ta sẽ ghi nhớ mãi, sau này đừng hòng chạm vào ta nữa. Thất Thất. Lưu Trọng Thiên túm lấy cánh tay Uy Thất Thất, nhẹ nhàng kéo nàng tới trước người. Đêm qua bổn vương thừa nhận có phần nóng vội, tay nàng cứ một mực la hét đòi rời khỏi vương phủ. Bổn vương chỉ sợ đánh mất nàng. Hơn nữa, bổn vương là nam nhân, không khống chế được sức mê hoặc của nàng. Giờ nàng đã là nữ nhân của bổn vương rồi, không được bát nháo nữa. Bổn vương sẽ yêu thương nàng suốt đời. Ta không cần ngài yêu thương, ta cần tự do. Nàng muốn tự do sao? Chỉ cần không rời xa bổn vương và vương phủ, chuyện gì bổn vương cũng sẽ đáp ứng nàng. Miễn sao nàng không được tơ tưởng tới nam nhân khác, trong lòng chỉ có bổn vương, vĩnh viễn bên cạnh bổn vương là được rồi. Uy Thất Thất nhớ tới Hàng Vũ quý phi, có lẽ trên phương diện tình cảm, vương gia là một nam nhân si tình, cảm giác mất đi người yêu nhất định đã khiến hắn quặn đau xé lòng. Song bất luận thế nào, Thất Thất không muốn trở thành thế thân của người khác, cũng chẳng phải là công cụ để phát tiết. Nàng là mẫu con gái hiện đại, nàng nhất định phải tìm được nam nhân yêu mình cũng như mình yêu thật sự. Có điều, đối mặt với Tam vương gia uy quyền, Thất Thất chỉ muốn bảo vệ mình, tuyệt đối không thể lại để hắn thừa dịp giống như đêm qua cưỡng bức chiếm đoạt nàng, cướp đi đêm đầu tiên quý giá của nàng. Ở Đại Hán, thiên hạ thuộc về họ Lưu, với quyền lực và uy tín của Tam vương gia Lưu Trọng Thiên gần như chỉ dưới một người ở trên vạn người. Nàng dù chống lại, liệu có thể kiên trì trong bao lâu? Cho nên biện pháp tốt nhất vẫn là chung sống hòa bình với tên vương gia này. Chỉ ít lúc này, nàng đương cần một nơi để che mưa chắn nắng, đợi tới khi đủ lòng đủ cánh, nàng mới có thể rời đi, mà dành ẩn tích, sống tự do tự tại như thần tiên. Uy Thất Thất là nữ nhân khôn ngoan, hội đủ tư chất, thông minh, ranh mãnh thiên bẩm. Nàng quyết định sẽ không mạo hiểm đối đầu với Lưu Trọng Thiên. Lựa đúng thời cơ, kiếm tìm cơ hội cho riêng mình mới là việc nàng cần phải làm nhất. Ta sẽ ở lại vương phủ, thế nhưng là... Vẻ mặt Thất Thất tủi thân, rưng rưng nước mắt ngước nhìn Lưu Trọng Thiên, càng tôm lên dung mạo xinh đẹp của nàng. bất kỳ ai trông thấy mỹ nhân như thế đều sẽ cảm thấy thương xót, sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt chứ. Khi Uy Thất Thất còn là xấu nữ, Lưu Trọng Thiên đã khó lòng cưỡng lại dáng vẻ tuổi thân của nàng. Nàng với khuôn mặt như hoa lê đẫm mưa khiến hắn càng thêm đau lòng. Hắn nhẹ nhàng lau những giọt lệ trên má Thất Thất, cất giọng khàn khàn rồi nói: chỉ cần nàng ở lại, bổn vương nhất định sẽ không ức hiếp nàng giống đêm qua. Cho dù có muốn cũng sẽ chờ tới khi nàng đồng ý. Đừng khóc nữa, thấy nàng khóc lòng của bổn vương cũng rất đau. Vương gia. Thất Thất chớp chớp mắt, thuần thấy nũng nịu nép vào trong lòng Lưu Trọng Thiên. Mỹ nhân tự sát vào người, Lưu Trọng Thiên thấy yên lòng rất nhiều, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. In một nụ hôn thật sâu lên tóc của Thất Thất, tài không nhận được, khẽ vuốt ve cánh tay của nàng. Lẽ nào, nàng muốn tiếp tục ở trên giường thêm một ngày nữa sao? Vậy thì bổn vương sẵn lòng ôm nàng thế này. Lưu Trọng Thiên đùa giỡn, sáp lại trước mặt Thất Thất, khẽ hôn lên làn da trắng mịn của nàng. Dục vọng trong lòng lại dâng trào, tay không kìm lòng nổi trượt đến sống lưng của Thất Thất. Vương gia. Trong lòng Thất Thất căng thẳng chết người, thầm lấy lại y phục, ngượng ngùng đẩy tay của Lưu Trọng Thiên ra, xoay người đi chỗ khác, vội vàng mặc vào. Lưu Trọng Thiên chăm chú nhìn nữ nhân đang mặc y phục trên giường, liền phá lên cười. Ông trời đã an bài một nữ nhân xấu xí hư hư thật thật cho hắn, khiến lòng của hắn như có lửa đốt, không thể tự kiềm chế việc thích xấu nữ đó. Nàng lại để cho xấu nữ hóa thành mỹ nhân tuyệt sắc một cách kỳ lạ, khiến hắn càng thêm say đắm yêu thương. Uy Thất Thất, nữ nhân này như một ẩn số, nhất định là tiểu vương phi trong vận mệnh của hắn rồi. Thất Thất mặc y phục xong càng thêm quyến rũ động lòng người, ánh mắt nhìn ngó xung quanh một chút, đôi môi hơi ửng đỏ, vô cùng xinh đẹp, mỗi cử động tay chân đều toát lên sức sống tràn trề. Bộ y phục màu phấn hồng và dải ri băng bồng bềnh, Lưu Trọng Thiên có cảm giác tâm tư rung động, không tự chủ được liền kéo Uy Thất Thất lại ôm chặt vào trong lòng. Vương gia. Thất Thất ngã vào trong lòng Lưu Trọng Thiên, không hiểu nổi tại sao Lưu Trọng Thiên lại quấn quýt si mê như thế, không chịu buông nàng ra. Thất Thất vô tình nhìn thoáng qua chiếc gương nhỏ trên bàn trang điểm, phát hiện trong gương là khuôn mặt thanh tú, nàng liền kinh sợ. Lẽ nào nàng đã trở nên xinh đẹp? Thất Thất vui sướng dậy thoát khỏi Lưu Trọng Thiên, nhảy dựng lên, nhảy nhót thích thú vuốt ve gương mặt mình. Ta đã biến trở lại rồi, dung mạo của ta đã trở lại như xưa rồi. Thất Thất phấn khởi không sao kể xiết, kéo tay Lưu Trọng Thiên rồi nói: ta xinh đẹp rồi, đây mới là ta, y như trước đây, Uy Thất Thất chân chính. Trong lòng Lưu Trọng Thiên từ vui mừng bỗng chuyển sang lo lắng. Uy Thất Thất mỹ lệ đáng yêu như thế khiến hắn càng khó lòng độc chiếm. Nhìn Thất Thất vui vẻ nhảy nhót khắp phòng, nỗi lo lắng của hắn cũng càng ngày một lớn. Ai lại không yêu thích nữ nhân hoặc bác yêu kiều như thế chứ? Nàng phải học lễ nghi, hôm qua ta đã nói rồi, lát nữa ta sẽ phái người vào trong cung đón người đó tới đây. Vẫn phải học sao? Tháng sau là tới sinh nhật của Thái hậu, với bộ dạng này của nàng, ta e rằng nàng sẽ hù dọa bà ấy đấy. Thái hậu sao? Mẫu thân của chàng? Hiện giờ ta rất tệ lắm sao? Thất Thất hết ngó trái là nhìn phải, xoay một vòng. Ta cảm thấy rất tốt mà, chẳng lẽ muốn ta giống như những nữ nhân kia sao? Nàng cố tình làm một cái hoa lan chỉ, sau đó nhìn Lưu Trọng Thiên với vẻ bực dọc. Không cảm thấy kỳ cục sao? Thật bát nháo. Lưu Trọng Thiên thiếu chút nữa cười thành tiếng, nét mặt ra vẻ nghiêm khắc, chỉ vào chiếc váy của Thất Thất. Ở trong vương phủ thì tùy ý, nhưng khi cùng ta tiến cùng thì phải ăn mặc chỉnh tề, vương phi chí ít cũng cần có hành vi cử chỉ đúng mực. Được rồi, học thì học, nhưng không phải hôm nay, ta muốn ra ngoài. Còn muốn đi sao? Chàng đã nói cho ta tự do. Thất Thất chạy tới trước mặt Lưu Trọng Thiên, nhìn hắn với vẻ cầu xin, ánh mắt ấy long lanh trong veo như làn nước, xem ra khó mà cự tuyệt nổi. Lưu Trọng Thiên nghĩ không đáp ứng nàng cũng rất khó. Về sớm một chút, mang theo Tiểu Đào, đi xe đạp chậm thôi, sợ nha hoàn không đuổi kịp nàng. Tuân lệnh, vương gia đại nhân. Thất Thất dùng tay ra hiệu rồi chạy nhanh ra ngoài. Lưu Trọng Thiên rất muốn giữ Thất Thất lại để nàng bên cạnh của hắn, nhưng bàn tay vừa vươn ra lại thu về. Lưu Trọng Thiên ngạc nhiên đánh giá lại lòng mình, hắn đã không còn thờ ơ với mọi thứ xảy ra trước mắt. Uy Thất Thất đã chi phối hoàn toàn cảm xúc của hắn, hắn đã chẳng còn là Lưu Trọng Thiên, trong lòng không một gợn sóng dục vọng như trước. Khi Uy Thất Thất xuất hiện trước mặt đám hộ vệ và nha hoàn của vương phủ lần nữa, mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Hồi lâu sau mới nhận ra vị mỹ nhân xinh đẹp này chính là Tam Vương Phi. Trong lòng mỗi người đều có một nghi vấn to đùng, nhưng không ai dám hỏi nguyên do cả. Tiểu Đào lượn đi lượn lại quanh Thất Thất vài vòng mới giật mình ngừng lại. Lẽ nào Vương Phi cố ý trêu chọc mọi người? Vương Phi thật diễm đệ, chỉ trong một đêm vệt trời hóa thành phượng hoàng. Ngắm đủ rồi sao? Dáng vẻ của ta vốn dĩ như vậy, do sinh bệnh nên khuôn mặt mới có những vết sẹo vàng thôi. Vương Phi, người quả là rất xinh đẹp, là nữ tử diễm đệ nhất mà nô tỳ từng gặp. Tiểu Đào mở to hai mắt, vẫn có phần bán tín bán nghi, sao chỉ trong một đêm liền thay da đổi thịt như vậy chứ? Chỉ trong một đêm, bệnh của Vương Phi đã chữa khỏi sao? Thật thần kỳ. Đó là vì... Uy Thất Thất lập tức đỏ bừng mặt, bất kể Thất Thất tình nguyện hay không, đêm đầu tiên quý giá của nàng đã thuộc về Lưu Trọng Thiên rồi. Chẳng lẽ đó là bởi vì trong lòng chàng nảy sinh? Thất Thất lúc này mới bừng tỉnh, nhớ đến lời bà thầy bói từng nói, thì ra ý của nữ nhân đó là... Thất Thất ôm mặt, càng thêm thẹn thùng, nhanh chóng trèo lên xe đạp, hơn nửa ngày, sắc đỏ trên mặt mới phai đi. Ninh Vân Nhi nghe thấy đám nhà hoàng bàn luận không rõ xảy ra chuyện gì, Vương Phi trở nên xinh đẹp rồi, sao có thể chứ? Nàng vội vàng chạy tới trước sảnh, từ xa trông thấy Uy Thất Thất đang ngồi trên xe đạp, bộ dáng vui tươi hớn hở, mặt của nàng ta. Vân Nhi lùi lại từng bước, sao có thể như vậy chứ? Vương Phi xấu xí sao có thể chỉ trong một đêm đã biến thành mỹ nhân, hơn nữa lại là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Ninh Vân Nhi ủ dột ngồi xuống đất, nàng lắc đầu một cách tuyệt vọng, lão đảo trốn về trong phòng mình. Vân Nhi đóng chặt cửa phòng lại, sắc mặt tái nhợt, tay run bần bật. Nàng vốn cho rằng Vương gia cưới một nữ nhân xấu xí, nhất định tâm trạng suy sụp, lâu ngày lòng sẽ hướng về nàng. Có ai lại vứt bỏ nữ nhân bình thường mà muốn nữ nhân xấu xí đâu chứ? Này thì sao, nữ nhân kia trong một đêm trở nên kiều diễm động lòng người, Vương gia chắc chắn cũng biết được sự biến hóa của nàng ta, sau này muốn chiếm được lòng của Vương gia có lẽ khó càng thêm khó. Lúc 10 tuổi trông thấy Tam Vương gia anh tuấn, Vân Nhi đã thầm cảm mến, thề rằng sẽ không lấy ai ngoài chàng. Sau khi phụ thân tử trận, Tam Vương gia thu nhận Vân Nhi, khiến nàng mừng rỡ như điên. Nhưng chờ tới chờ lui, chờ đến khi có Hàng Vũ cô nương, nhưng may mắn Hàng Vũ được tuyển vào cung, tiếp đó là tới một xấu nữ. Này xấu nữ đột nhiên hóa thành mỹ nhân, tất cả lại trở về nguyên hình. Ninh Vân Nhi khẽ bật khóc. Tam Vương gia, cớ sao chạm được tới tim chàng lại khó khăn tới vậy? Vân Nhi rốt cuộc phải làm sao mới có thể khiến lòng của chàng hướng về Vân Nhi? Đôi mắt Ninh Vân Nhi đẫm lệ, hàm chứa u sầu, ngồi yên trầm lặng. Uy Thất Thất tới chỗ quản gia lấy 100 lượng bạc, dẫn Tiểu Đào và 4 hộ vệ theo sau, vội vàng ra khỏi cửa. Quản gia không rõ Vương Phi hàng ngày đều bận bịu chuyện gì, mặc dù nghi hoặc nhưng không dám ra hỏi. Vương Phi thật lanh lợi, chỉ cần không bát nháo quá mức, ông cũng chẳng muốn bẩm báo với Vương gia chuyện nhỏ nhặt này. Thất Thất đừng định bước ra khỏi cửa chính, Tiểu Đào đuổi theo gọi Uy Thất Thất lại. Vương Phi, người mang theo cái này đã. Tiểu Đào lấy ra một tấm khăn mỏng che lên mặt của Thất Thất. Thất Thất nổi nóng giật xuống. Tiểu Đào, em cầm thứ này làm gì? Ta đâu phải trộm chứ? Vương Phi, Tiểu Đào muốn tốt cho người thôi. Dáng vẻ bây giờ của người chắc chắn sẽ có rất nhiều lãng tử bám đuôi, Vương gia mà biết sau này đừng hòng ra ngoài được nữa. Tiểu Đào nhìn Uy Thất Thất với vẻ oan ức. Nếu Vương Phi không đi được, chẳng phải mình cũng không có cơ hội thường xuyên xuất phủ hay sao? Thật sao? Thất Thất mở khăn che mặt ra, nhìn hết một lượt, không chút do dự đeo lên mặt, xem ra khôi phục dung mạo ban đầu cũng có nhiều phiền toái thật. Thế là ổn rồi, Vương Phi, đi thôi. Tiểu Đào, ta đã làm thêm một chỗ ngồi phía sau xe đạp, em ngồi lên đi. Tiểu Đào lập tức vỗ tay đầy phấn khích, vui vẻ ngồi đằng sau. Xe đạp vừa bắt đầu đi, Tiểu Đào hét lên một tiếng, ôm chầm lấy Uy Thất Thất, sau đó cười phá lên thoải mái. Uy Thất Thất đánh bạo mua một sàn cửa hiệu lớn, bắt tay vào kinh doanh. Cửa hiệu có tên Thẩm Mỹ Viện, Thất Sắc Sai Nhân. Hai bên mặt tiền cửa hàng treo biển quảng cáo to đùng, trên đó viết nữ nhân xinh đẹp đều bước ra từ nơi này. quả là một thẩm mỹ viện hoành tráng, vừa mới khai trương, trên đường phố Trường An những nữ nhân thích làm đẹp đều chạy tới tham quan. Người một câu ta một câu, bàn tán sôi nổi, thậm chí cả đám kỹ nữ ở kỹ viện cũng ùa tới để xem rốt cuộc thẩm mỹ viện chính là loại gì. Uy Thất Thất kinh doanh các loại mặt hàng làm đẹp, đồ vệ sinh, mỹ phẩm, các sản phẩm mang tính tổng hợp của một thẩm mỹ viện. Mới ngày đầu tiên, bốn hộ vệ đã bận khủng khiếp, bọn họ chủ yếu phụ trách việc chế tạo các thành phẩm đưa theo yêu cầu của Thất Thất, xà bông, nước hoa, sữa tắm, dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng da, mặt nạ hoa quả. Bốn hộ vệ luôn chân tay từ sáng tới tối, Uy Thất Thất vừa chỉ dạy bọn họ cách pha chế, thao tác, vừa tiếp đón khách khứa, thu bạc. Khi trời gần tối, hàng hóa vẫn cung không đủ cầu, rất nhiều nữ nhân bị chặn bên ngoài cửa, phẫn nộ. Phát tài rồi. Uy Thất Thất cầm từng thỏi bạc lớn, bật cười ha hả, giấc mộng trở thành phú bà của nàng đã không còn xa. Nàng có thể tự mình dùng chính sức của mình để tồn tại. Uy Thất Thất mãi mãi là chị cả. Vương Phi. Tiểu Đào thất kinh chạy tới trước mặt Thất Thất. Không được gọi ta là Vương Phi, gọi là Uy Thất Thất thôi. Tiểu Đào không dám, đâu thể trực tiếp gọi tên húy của người chứ. Vậy gọi ta là bà chủ thất, khi về vương phủ thì gọi là Vương Phi. Đã rõ, nhưng có chút phiền toái, trời tối rồi, vương gia hình như nói người nên về sớm một chút. Gây to rồi. Uy Thất Thất lúc này mới sực nhớ tới, chết tiệt thật, quên khuấy đi mất, thảo nào trở về cũng sẽ bị giáo huấn nghiêm khắc. Uy Thất Thất vội nhặt lấy xe đạp, lớn tiếng căn dặn. Nghỉ bán thôi. Thất Thất vội vàng đang chuẩn bị rời khỏi, phát hiện có hơn 3 người đứng trước cửa tiệm. Một người thân hình cao to vạm vỡ, vẻ mặt sắc sược, khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc, ngó nhìn sạp hàng này. Mới mở sao? Gọi lão bản tới đây, nợ phí bảo kê. Một gã trong đám người đó lớn tiếng quát. Ta là Thất lão bản ở nơi này. Sao vậy? Thất Thất xoay tay lái, ngước nhìn sang. Tên cầm đầu quan sát Uy Thất Thất đôi chút. Sao phải đeo khăn che mặt? Có gì mờ ám sao? Nhất định là kẻ quái dị. Nhưng dáng người không tệ. Chỉ cần nợ phí bảo kê, cử hết ra cho ông đây nhìn xem có hợp khẩu vị hay không. Uy Thất Thất sao có thể chịu nổi, cầm tức quăng chiếc xe ra một bên. Đồ khốn, muốn đánh nhau sao? Dứt lời, không chút lưu tình giơ chân đá hắn văng ra ngoài. Tên đó không ngờ tới Uy Thất Thất tay chân nhanh nhẹn đến như thế. Tên cầm đầu bị đánh trở tay không kịp. Ngay sau đó, bốn hộ vệ của Thất Thất cũng nhào tới. Lập tức đám người mua hàng sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Đối diện bên kia đường, Bạch Diện Tu La Lưu Huyền Cát phe phẩy quạt, ngồi trên ghế kiệu khẽ bật cười. Nhìn không ra xấu nữ còn có võ công, thú vị thật đấy. Ngày hôm qua thuộc hạ bám theo xấu nữ đó, quả thật nàng tiến vào phủ đệ của Tam Vương gia. Làng Kiếm chắc chắn nói. Không phải là Vương Phi xấu xí mà Hoàng Huynh ban hôn cho Tam Ca chứ. Nghe nói nữ nhân kia là tướng quân, chắc hẳn là võ nghệ rất cao. Nói như vậy, nữ nhân này chính là Tam Hoàng Tẩu rồi. Lưu Quyền Cát cắp quạt lại, ra hiệu cho đám tỳ nữ hạ ghế kiệu. Hắn bước xuống nhìn chằm chằm về phía đối diện. Nếu là Tam Hoàng Tẩu, hắn không thể ngồi yên bỏ mặc rồi. Khi Lưu Huyền Cát tới, Uy Thất Thất đã đem tên cầm đầu giẫm nát dưới chân, ra sức đá rồi đạp hắn. Nói, lần sau có còn dám tới nơi này thu phí bảo kê hay không? Không dám, cô nãy nãy, thả ta ra đi. Về sau đường phố này là Uy Thất Thất ta cai quản hay là người cai quản? Là người, ta tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên đường phố này nữa. Cút mau. Thất Thất nhấc chân ra rồi nói. Tên kia lẩm nhẩm bò dậy, trốn đa xa rồi mới dám không tỏ ra yếu thế, chỉ vào Uy Thất Thất. Đợi đấy, người hãy đợi đấy, chớ có đi, ta gọi lão đại của chúng ta tới, người chết chắc rồi. Ta đợi, người nhanh lên, đừng để cô nãy nãy của người, Uy Thất Thất ta chờ lâu đấy. Thất Thất dựng xe đạp để bên cạnh, định chờ đợi, Tiểu Đào thấy thế đẩy đẩy Thất Thất. Vương Phi, quay về thôi. Không được, đám vô lại này nhất định chưa từ bỏ giả tâm, phải đánh cho bọn chúng phục mới thôi. Quả nhiên là Uy Thất Thất, Tam Hoàng Tẩu, Lưu Huyền Cát xin ra mắt. Lưu Huyền Cát chắp tay đi tới, đôi mắt Thất Thất đẹp long lanh, đoán rằng nhất định vì cực xấu cho nên mới phải đeo khăn che mặt. Bạch Diện Tu La. Uy Thất Thất nghi hoặc nhìn nam nhân trước mặt, đây chẳng phải là tên Lục Vương gia chuyên môn thu nạp mỹ nữ hay sao chứ? Ngay cả Tào Hoàng Tẩu cũng đã biết được biệt hiệu của Huyền Cát sao? Ai là Tào Hoàng Tẩu của người chứ? Đừng ăn nói lung tung. Thất Thất khinh thường nhìn vị vương gia này, sao lại có nữ nhân nguyện ý yêu thương nhung nhớ? Hắn chẳng qua là được cái khuôn mặt trắng trẻo, dáng vẻ tuấn tú, đúng là tiểu bạch kiểm điển hình, ý vào có tiền có thế, trái ôm phải ấp mỹ nữ, nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn rồi. Không biết Lưu Trọng Thiên có giống như lục đệ của hắn hay không, phong lưu đa tình, chẳng phải cũng anh tấn phi phàm hay sao? Ta còn chính sự cần làm, Lục vương gia cứ tự nhiên. Vừa dứt lời, trên phố có hơn 10 người xông tới, tên dẫn đầu chính là gã vừa bị đánh bàn nãy. Hắn khúm núm đi phía trước, hướng về một nam nhân tướng mạo thô kệch, thân hình cao lớn bên cạnh, tố giác. Lão đại, chính là nữ nhân đó, tên là Thất Lão Bản, không chịu nợ phí bảo kê, còn đánh ta nữa. Đồ ngu, bị nữ nhân đánh còn vác mặt về tìm ta sao? Không phải, lão đại, nữ nhân này rất lợi hại. Tránh ra đi, đồ vô dụng. Nam nhân kia đẩy tên đàn em sang một bên, lạnh lùng tiến tới. Mười mấy người đứng ở trước mặt Uy Thất Thất, vóc dáng cao lớn đứng trước mặt nàng, trông thấy Thất Thất gầy yếu, nhỏ nhắn, liền phá lên cười. Người bị con quỷ nhỏ này đánh sao? Đúng vậy, lão đại. Thật mắc cười, trông chẳng khác nào một con kiến nhỏ cả. Con kiến nhỏ sao? Uy Thất Thất lạnh lùng bước tới, nhìn gã nam nhân cao to trước mặt, ước chừng cao hơn Thất Thất ba cái đầu. Này, báo danh đi, bằng không lát nữa người bị đánh ngã, nói không nên lời đấy. Lời hài thật đấy, ta là Tiểu Bá Vương Triệu Tam Bưu, người nếu có thể đánh ngã ta, ta liền gọi người là nghĩa mẫu. Vậy chờ làm nghĩa tử đi. Thất Thất buộc tóc đuôi ngựa lại cho chắc, hai tay chống eo, vẻ mặt hào hứng nhìn Triệu Tam Bưu. Nếu người thua, dập đầu trước ta ba cái, đúng hàng phải nộp phí bảo kê. Một lời đã định. Tên tiểu tử vừa bị đánh kia liền kéo Triệu Tam Bưu. Lão đại, đừng hứa hẹn nhiều lời, nữ nhân kia có vẻ thuộc tà môn, võ công quá dị lắm. Xéo, đồ ngu xuẩn. Triệu Tam Bưu xắn tay áo, xông thẳng về phía Thất Thất. Uy Thất Thất dựa vào sức lực sẽ không đánh một đám người, nhưng nếu một chơi một thì thừa sức. Thân hình nàng linh hoạt, Triệu Tam Bưu định giở vài ngón nghề đối phó với nàng nhưng không thành công, có chút căm tức bổ nhào về phía trước. Thất Thất né được, xoay người tôm chân, đá bay hắn ra ngoài, ngã gục trên mặt đất. Không chờ hắn bò dậy, Thất Thất liền phi thân đánh một quyền cực mạnh vào giữa mặt hắn. Triệu Tam Bưu vật ngã ra đất, hồi lâu sau vẫn không đứng dậy nổi. Mau chóng xéo đi, sau này cấm tới đây thu phí bảo kê. Chuyện tốt không làm, lại thích làm kẻ xấu sao? Khốn kiếp, dám đánh lão đại sao? Lên hết cho ta. Tên phía sau vừa thấy Triệu Tam Bưu bị thua thiệt, thẹn quá hóa giận, gọi người cùng xông tới. Nhưng Triệu Tam Bưu khoát tay chặn lại, lớn tiếng chửi mắng. Ai dám động tới nghĩa mẫu của ta, chính là muốn đối đầu với Triệu Tam Bưu ta. Hắn cúi đầu ủ rũ, bước tới trước mặt Thất Thất. Nghĩa mẫu, Triệu Tam Bưu đã biết tội rồi, sau này Triệu Tam Bưu hàng ngày sẽ tới đây báo tin cho nghĩa mẫu, có việc gì xin cứ căn dặn. Không cần gọi ta ai nha. Thất Thất thẹn thùng lùi về phía sau vài bước. Như vậy sao được chứ, nếu nuốt lời Triệu Tam Bưu ta sao còn mặt mũi sống trên giang hồ. Mọi người nghe cho rõ, sau này cửa hàng của nghĩa mẫu chính là của Triệu Tam Bưu ta, phải bảo vệ cho tốt và tận lực hỗ trợ. Vâng, lão đại, nghĩa mẫu. Những tên khác thấy lão đại đã nhận nghĩa mẫu, không dám lộ mạng nữa. Uy Thất Thất đâu thể ngờ được rằng chỉ tung một quyền đã có nghĩa tử. Xem ra đường phố Trường An, Uy Thất Thất mặc sức lộng hành, không còn trở ngại gì cả. Có phần hơi giống với xã hội đen, song không sao cả, thế lực của nàng sớm muộn gì cũng mạnh lên, trở thành một tiểu bá vương trên đường phố Trường An quả thật là không tồi. Lưu Huyền Cát rất bội phục Uy Thất Thất, xem ra Tam Vương gia đã cưới xấu nữ đặc biệt, không biết để lượm về một bò bối hay là có dạy. Hôm qua mới nhìn thoáng qua từ đằng xa, hôm nay có cơ hội thấy rõ tận mắt, rốt cuộc nàng có bao phần xấu xí. Nhưng ánh mắt kia thật sự mê người, một nữ nhân xấu sao có thể sở hữu một đôi mắt lòng lành như vậy chứ? Hỏng bét rồi. Thất Thất nhìn nhìn trời, mãi đến nhà quên mất thời gian, trở về nhất định sẽ bị mắng chết. Nàng lập tức trèo lên xe đạp, cũng không để ý tới Tiểu Đào, vội vàng phóng về phía trước. Nhìn bóng hình yếu điệu khiến Lưu Huyền Cát lâm vào trạng thái mê mẩn. Uy Thất Thất vào phủ, sắc trời đã tối đen, nàng nhẹ nhàng trở bước về phía hậu viện, ánh mắt chăm chú nhìn căn phòng của Lưu Trọng Thiên. Phòng tối om, lẽ nào hắn cũng chưa về? Thất Thất lập tức thở vào nhẹ nhõm, tuyệt quá, xem ra không cần phải khẩn trương rồi. Thất Thất vui vẻ cười, đẩy cửa phòng mình ra, nhanh nhẹn bước vào trong. May mà chưa bị tóm, tạ ơn trời đất. Tóm cái gì? Trong bóng đêm có người ôm chầm lấy nàng, đôi tay mạnh mẽ giữ chặt nàng ở trong lòng. Chạy ra ngoài cả một ngày, tới giờ mới mò về. Người có còn là vương phi của bổn vương hay không? Vương gia. Thất Thất cảm thấy mình sao lại xui xẻo như vậy, vừa rồi còn tưởng rằng đã trốn thoát. Kết quả Lưu Trọng Thiên đang ngồi trong phòng chờ nàng, chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ. Khăn che mặt của Thất Thất bị kéo xuống, dựa vào ánh trăng lờ mờ, nàng trông thấy ánh mắt Tam vương gia si mê. Lưu Trọng Thiên vuốt ve hai má xinh xinh của Thất Thất, khi phát hiện trên mặt và trên người Uy Thất Thất toàn là bùn đất cát bụi, không khỏi nhíu mày, bực tức véo cằm của nàng. Uy Thất Thất, nàng nhìn lại mình xem, bây giờ thành ra bộ dáng quái quỷ gì chứ? Y phục không chỉnh tề, toàn thân bùn đất. Đừng nói với bổn vương, nàng ra ngoài đánh nhau. Lập tức đi tắm rửa sạch sẽ, rồi tới gặp bổn vương. Uy Thất Thất bị lôi ra khỏi phòng, Lưu Trọng Thiên gọi nha hoàn ngoài cửa. Giúp vương phi tẩy rửa sạch bụi bẩn, sau đó mang tới gặp bổn vương. Bổn vương sẽ chờ nàng ở chỗ này. Dạ, vương gia. Nha hoàn dìu Uy Thất Thất, Thất Thất tức giận hất tay ra, lớn tiếng la hét. Ăn cơm cái đã, đói bụng chết mất, sau đó sẽ tắm rửa sao? Làm gì mà dữ như vậy chứ, vương gia thối. Nhà hoàng đứng bên cạnh cúi đầu xuống, cảm thấy vương phi cực kỳ lợi hại, toàn bộ vương phủ không ai dám làm càn với vương gia như thế. Nhà hoàng khẽ lôi Thất Thất. Vương phi, chúng ta đi thôi. Thất Thất trợn mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, bực bội rời đi cùng nhà hoàng. Uy Thất Thất ăn no rồi, thoải mái ngâm mình trong thùng gỗ, nghịch những cánh hoa trong nước, ngẫm lại ngày hôm nay thu hoạch được không ít. Chị ước chế, tên Lưu Trọng Thiên kia tự dưng hung dữ như vậy, về trễ thì sao chứ? Nàng cũng đâu là tiểu hài tử, chẳng lẽ ngày ngày phải về nhà đúng giờ hay sao? Nhà hoàng hầu hạ Uy Thất Thất mặc y phục, Thất Thất oải oải vươn người, bôi kem dưỡng da. Đây là mặt hàng mới trong cửa tiệm của nàng, bán hàng hôm nay xem ra không tệ, những ngày giàu sang chẳng phải còn bao sai nữa. Tưởng tượng dáng vẻ vinh quang khi trở thành đệ nhất phú bà thành Trường An, Thất Thất không nhịn được cười trộm. Uy Thất Thất trở về phòng mình, vừa bước vào cửa phát hiện trong phòng có ánh nến, Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đang nằm trên chiếc giường rộng lớn. Này, Thất Thất đi tới hùng hăng túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, cố sức đẩy ra bên ngoài. Ra ngoài, mau ra, đây là phòng của ta. Hôm nay hãy ngoan ngoãn hầu hạ bốn vương, bằng không sau này đừng nghĩ tới việc ra ngoài nữa. Vương gia, nhưng là... Tóc Thất Thất vẫn chưa khô, mái tóc dài buông xuống hai bờ vai, bộ y phục bằng lụa tơ tằm màu trắng chạm nền đất. Trông nàng thật quyến rũ, dốc dáng yếu điệu thước tha như ẩn như hiện. Bởi vì nàng căng thẳng nên hai gò má hồng hào khiến Lưu Trọng Thiên bất chợt có chút ngây ngốc. Không nhân nhị gì cả, tới đây giờ bóp bả vai giúp bổn vương đi. Lưu Trọng Thiên ngồi dậy, đưa lưng về phía Uy Thất Thất, dáng vẻ bình thản ôm dung, lộ ra bờ vai rộng và rắn chắc. Uy Thất Thất có chút bực bội, nàng huýt vào bả vai của hắn. Ta cũng đang mệt, tại sao phải đấm cho người chứ? Người xoa bóp cho ta, nam nữ bình đẳng. Vừa dứt lời, Uy Thất Thất nhảy lên giường, ngồi ở phía trong giường, dì lưng ra trước người Lưu Trọng Thiên. Làm đi. Nàng bảo bổn vương hầu hạ nàng sao? Đúng vậy đấy. Nàng biết hay không, đây là việc chưa từng có trong lịch sử Đại Hán. Uy Thất Thất. Lưu Trọng Thiên đặt tay lên lưng của Thất Thất. Bắt đầu đi, quy củ cái gì chứ? Ai nói nữ nhân chỉ có thể hầu hạ người khác? Không được hưởng thụ, ta đã đấm bóp chân, xoa bóp vai cho chàng lâu như vậy, giờ tới phiên chàng. Tam vương gia của ta, mau lên nào. Thất Thất vừa dứt lời, bàn tay to lớn của Lưu Trọng Thiên nhẹ nhàng xoa bóp trên vai Thất Thất. Thất Thất hưởng thụ, nhắm hai mắt, từ từ dựa vào trước người Lưu Trọng Thiên. Lồng ngực Lưu Trọng Thiên rất rắn chắc, điều này khiến lòng nàng có chút mê đắm. Lưu Trọng Thiên đấm nhẹ trên vai Thất Thất, dần dà ngón tay như có ma lực dừng ở chỗ cổ Thất Thất. Bổn vương tối nay ở lại đây. Thất Thất: không được. Uy Thất Thất lập tức tỉnh táo, nhanh chóng hất tay của Lưu Trọng Thiên ra. Vương gia xấu xa này ngang nhiên dám chọc ghẹo nàng, để hắn xoa bóp bả vai, hắn lại càng rỡ. Ra ngoài. Thất Thất xuống giường, túm lấy tay Lưu Trọng Thiên, gắng sức lôi tới cạnh cửa, cố đẩy ra bên ngoài. Mau đi ra, vương gia vô lại. Được, bổn vương đi đây. Lưu Trọng Thiên đùa bẩn nâng cằm Thất Thất: đừng để bổn vương chờ quá lâu đấy, tối nay tạm tha cho nàng. Tiểu mỹ nhân. Ai là tiểu mỹ nhân của người chứ, đồ đáng ghét, đi ra ngoài mau. Thất Thất đẩy Lưu Trọng Thiên ra ngoài, nhanh chóng khép cửa phòng lại, tựa người lên cánh cửa. Lưu Trọng Thiên này thiếu chút nữa đã bị hắn tận dụng cơ hội. Mình sao vậy chứ? Thất Thất đặt tay lên ngực, sao tim đập rộn ràng như thế này? Lưu Trọng Thiên đứng ở ngoài cửa phòng Uy Thất Thất, mỉm cười bất lực. Bị cười tuyệt rồi. Có lẽ trong hơn 10 vị vương gia đại hán thì chỉ mỗi Lưu Trọng Thiên hắn gặp phải cảnh ngộ như thế này. Những người khác chẳng phải giờ này đang hưởng thụ mãn nguyện sao? Âu yếm mỹ nhân trong lòng, chỉ có mỗi mình hắn cô đơn lẻ bóng chịu sự đối xử lạnh nhạt như vậy. Đáy lòng Lưu Trọng Thiên không sao bình tĩnh nổi, rồi lại bất đắc dĩ trở về phòng mình. Vừa đẩy cửa phòng, thoáng người thấy một mùi hương nhẹ nhẹ, có người trong phòng hắn. Lưu Trọng Thiên bèn cảnh giác thắp nến cho sáng, trông thấy Ninh Vân Nhi nước mắt ngắn nước mắt dài. Đã trễ thế này, Vân Nhi sao lại tới phòng mình chứ? Vương gia. Vân Nhi nén khóc, trong chớp mắt xấu hổ đỏ mặt, có vẻ như đã chờ rất lâu rồi. Nàng cúi đầu xuống, lê bước về phía chàng. Tối nay Vân Nhi tới hầu hạ vương gia. Vân Nhi. Lưu Trọng Thiên nhíu mày, hắn vừa bị nữ nhân đẩy ra khỏi phòng, liền có một người khác chủ động dâng tới. Mọi chuyện quả thật là khó liệu. Đừng suy nghĩ, Ninh Vân Nhi đã dựa sát vào người, hương thơm thoang thoảng càng trở nên nồng nàn hơn trước. Vương gia, trong lòng Vân Nhi chỉ có vương gia. Vân Nhi không cầu danh phận, chỉ hy vọng được bên cạnh của vương gia mãi mãi. Dù có làm nô tỳ, Vân Nhi cũng đều không để tâm. Chỉ mong vương gia thu nhận Vân Nhi. Muốn Vân Nhi, vương gia. Vân Nhi, muội đừng như vậy, muội cũng biết bổn vương hiện tại đã có vương phi rồi. Lưu Trọng Thiên do bị Thất Thất cự tuyệt, lòng dạ rối bời, những nhục dục ham muốn cứ bùng cháy mãnh liệt. Hắn cần một nữ nhân, hắn cần phát tiết, mà lúc này đừng có một nữ nhân bằng lòng vì hắn trào trọn mọi thứ ra vào trong lòng hắn. Tất cả ham muốn đều là vì Uy Thất Thất mà phải chịu đựng dày vò. Lưu Trọng Thiên căm tức biểu hiện của chính mình, cảm giác bị cự tuyệt khiến hắn thấy phẫn nộ. Hắn cảm giác như mình sắp nổ tung tới nơi. Chẳng lẽ hắn thiếu nữ nhân sao? Hắn không thiếu, chẳng phải đừng có nữ nhân ngay trước mắt sao? Chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy là được rồi. Vương gia, ngài là vương gia, cả đời không thể nào chỉ có một nữ nhân. Hãy đón nhận Vân Nhi đi, Vân Nhi cam tâm tình nguyện. Vân Nhi. Lưu Trọng Thiên xúc động ôm chầm lấy Ninh Vân Nhi, nâng cằm của nàng, nhìn vào đôi mắt si mê của nàng. Vương gia. Ninh Vân Nhi từ từ nhắm mắt, dịu dàng nghênh đón, hai cánh tay ngọc tròn qua cổ Lưu Trọng Thiên, thân thể mềm mại dán chặt vào người hắn. Lưu Trọng Thiên nhìn nữ nhân trước mặt, bất luận nàng là ai, hắn chỉ cần tìm một mục tiêu để phát tiết, đem tất cả những dục vọng đối với Uy Thất Thất phát tiết ra ngoài. Lưu Trọng Thiên bế Ninh Vân Nhi vào trong lòng, tiến về phía trước giường. Nhưng điều khiến Lưu Trọng Thiên phiền não chính là hắn khao khát nữ nhân trong lòng là Uy Thất Thất, thậm chí còn tưởng tượng ra Thất Thất khẽ hái đôi môi đỏ thắm, đôi mắt mê hoặc, còn cả thân hình quyến rũ khiến người ta ngây ngất. Hắn chỉ muốn có nữ nhân ấy, không thể nào tùy tiện với nữ nhân khác. Chết tiệt thật. Lưu Trọng Thiên mất hứng đặt Ninh Vân Nhi xuống, xoay người đi ra ngoài. Hắn tức tối không nguôi, bước nhanh tới chỗ Uy Thất Thất, đột nhiên đẩy cửa phòng ra rồi tiến vào. Hắn là vương gia chí tôn uy nghiêm, lẽ nào muốn một nữ nhân thuộc về mình lại khó tới như vậy sao chứ? Vương gia cổ đại và nữ nhân hiện đại quá bất đồng, tư tưởng quan niệm vào lúc này đã xảy ra sự va chạm kịch liệt. một bên cần phục tùng tuyệt đối, một bên cần tôn trọng tuyệt đối. Khi tư tưởng không thể đạt tới nhất trí hoàn toàn, có lẽ biện pháp giải quyết hữu hiệu nhất chính là dùng vũ lực. Uy Thất Thất mơ mơ màng màng, cảm thấy có người cưỡng hôn nàng, nàng hoảng sợ mở bừng mắt, trông thấy Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên đang trong cơn nhục dục thiêu đốt. Thất Thất nói không nên lời, trừng mắt nhìn chằm chằm nam nhân đương bị sắc dục chi phối trước mặt. Chẳng phải hắn vừa mới rời khỏi đây sao? Sao còn trở lại chứ? Nhìn dáng vẻ của hắn, biết ngay hắn ta quay lại là vì chuyện gì. Thất Thất giãy giụa vùng ngồi dậy, lại bị Lưu Trọng Thiên kéo vào trong lòng. Không đợi nàng kịp phản ứng, y phục trên người đã bị lột sạch gần hết, ném sang một bên. Thất Thất xấu hổ và giận dữ vô cùng. Lẽ nào hắn ta còn muốn? Nàng vươn tay ra, nhằm thẳng vào mặt Lưu Trọng Thiên mà đánh tới. Lưu Trọng Thiên bắt được bàn tay của Thất Thất vùng tới, tức tối bèn trói quặt hai tay của nàng ra sau lưng, khiến nàng không thể tiếp tục phản kháng. Bổn vương là vương gia đại hán, nàng dám đối xử với bổn vương như vậy sao? Tại sao không giống như nữ nhân khác, ngoan ngoãn nằm chờ trên giường, mong đợi bổn vương âu yếm chứ? Ta không phải là nô lệ của chàng, tại sao phải chờ chàng, hầu hạ chàng? Những nữ nhân khác có thể, sao chàng không đi tìm những người đó đi? Bổn vương chỉ muốn nàng thôi. Ta không muốn chàng. Không muốn sao? Vậy bây giờ sẽ bắt đầu muốn. Lưu Trọng Thiên thật sự lĩnh hội được cái gì gọi là không khoa nhượng, từng bước thúc ép. Hắn cưới nữ nhân không biết chút gì vì tâm tòng tư đức, thậm chí không biết cách lấy lòng phu quân mình. Một lần nữa không tình nguyện, Uy Thất Thất dù sao cũng là nữ nhân, những bài quyền hay đòn chân như gió xoáy của nàng khi gặp phải Tam Vương gia máu lạnh ngang ngược, võ công cao cường đều trở nên suy yếu vô lực, nàng có chút khuất phục. Vân Nhi bị bỏ lại trong phòng quá đột ngột, ngẩn ngơ nhìn căn phòng trống trơn, không biết rốt cuộc là tại sao, chẳng phải đã định muốn nàng sao, sao có thể bỏ đi như thế. Trong lòng Vân Nhi tổn thương, nàng ngồi khóc trong phòng Lưu Trọng Thiên, hồn bay phách lạc nhìn bóng đêm. Tại sao vương gia đã bế nàng rồi, trong ánh mắt ngập tràn lửa tình, đi về phía giường, chỉ cần thêm một bước nữa là có thể cùng nhau rơi vào bể tình. Thế nhưng tại sao trong thời khắc then chốt, vương gia đột nhiên rời khỏi đây chứ? Vân Nhi không cam lòng, vương gia rốt cuộc đi đâu? Nàng nghi hoặc nhìn căn phòng Uy Thất Thất, tự hỏi. Sẽ không là... Nàng rảo bước tới phía trước cửa sổ phòng Uy Thất Thất, không kìm lòng được ghé tai vào vết cửa. Trong phòng không ngừng truyền ra tiếng động, gần như chọc thủng dây thần kinh của nàng. Khỏi cần nghĩ cũng biết vương gia đang ở trong phòng Thất Thất, chàng ở cùng một chỗ với nữ nhân đó. Tiếng rên rỉ của Uy Thất Thất đã làm nàng tổn thương, tưởng tượng cũng biết bọn họ đương giai đoạn nào. Nam nhân kia lẽ ra đã ở trên giường cùng Vân Nhi, vậy mà lại lạnh nhạt rời bỏ nàng, lao tới ôm ấp một nữ nhân khác. Vân Nhi giận dữ, phẫn nộ. Uy Thất Thất quả nhiên rất mê hoặc nam nhân, ngay cả tiếng rên rỉ cũng khiến người ta nghe ngất tới như vậy. Hình hài dâm đảng, đại hán sao lại tồn tại loại nữ nhân không biết liêm sỉ, phóng túng như thế? Nữ nhi trong trắng có bao giờ quyến rũ người khác như vậy? Vương gia nhất định bị câu mất hồn rồi, nên không nghĩ còn có nữ nhân như Ninh Nhi nàng. Ninh Vân Nhi không tài nào nghe nổi nữa. Trong căn phòng kia quả thật đương nhiệt huyết sôi trào, lửa tình bừng bừng, khiến nàng tức giận tới phát run. Nàng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó, cô đơn chiếc bóng trở lại phòng mình. Bất luận thế nào, nàng cũng phải có được vương gia. Từ lúc 10 tuổi cho tới bây giờ, chưa từng có ý định từ bỏ. Sớm muộn gì cũng có một ngày vương gia sẽ bước vào phòng nàng. Dù sao vương gia cũng là nam nhân, mà khả năng kiềm chế nhục dục của nam nhân là cực kỳ kém. Khoái hoạt qua đi, trong lòng Thất Thất cực kỳ mâu thuẫn. Phải chăng nàng có thể làm được, chỉ cần hưởng thụ thể xác mà không cần tình yêu? Tam vương gia bá đạo uy quyền, hết lần này tới lần khác chiếm đoạt nàng. Nàng hận nam nhân này, rồi lại yêu nam nhân này, say đắm điên cuồng trên giường cùng hắn. Tam vương gia rất nhiệt tình trên giường, nụ hôn ngọt ngào ấy khiến lòng nàng như lửa đốt. Âu yếm cuồng nhiệt chỉ làm cho nàng càng ngày càng lưu luyến si mê. Uy Thất Thất mới nếm thử cảm giác ân ái, đã chờ mong nhưng lại sợ hãi, cảm thấy mình đã ra vào cạm bẫy của Lưu Trọng Thiên rồi. Thất Thất bất luận thế nào cũng phải rời khỏi nam nhân này, trong mắt tên đó chỉ có chiến tranh và quyền lực uy nghiêm, không ngừng đối với nàng đòi hỏi, hoàn toàn không phân biệt được tình yêu là gì, cảm tình là gì.